Không đúng không đúng, là tương đương 5, sai, tương đương 7, tương đương 9, tương đương, sai sai sai. Cổ Phong cuối cùng nhìn về phía Không Không nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng sai, chính ngươi đáp ứng, nếu như đáp sai, liền muốn rời khỏi. Ô ô, ngươi khi dễ Không Không, gia gia nói, nếu như không thể mang ngươi trở về, sẽ không nhận Không Không. Giờ khắc này, cái kia hắc thạch phía trên, đúng là hiện ra ngũ quan, cái này ngũ quan phân bộ tại trên đá đen, cái kia hắc thạch xem toàn thể đứng lên chính là một quả to lớn đầu to, cái kia một đôi mắt to ngập nước bên trong, nước mắt đã trải qua chảy xuôi mà xuống. Khóc đến gọi là một cái thương tâm. Đá này yêu đã trải qua biến ảo ngũ quan, chỉ sợ ngày sau thật sự khả năng hóa hình ngày nơi đại yêu, thực lực khó có thể tưởng tượng. Bất quá lão hầu tử kia quá mức thần bí, tảng đá kia, ta vẫn không thể giữ ở bên người. Cổ Phong suy nghĩ phía dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Gia Gia nói qua, mặc kệ chuyện gì, muốn có chơi có chịu. Không Không vừa nói, quật cường xem Cổ Phong liếc mắt, chính là muốn cửa trước bên ngoài bay đi. Mà cũng tại lúc này, ngoài cửa thanh âm truyền đến. Lão gia gia đại sự, Chu gia hai nữ bị hắc hổ trại người bắt đi, hiện tại không biết ở nơi nào, bây giờ toàn bộ Khô Sơn quận người đều đang khắp nơi tìm kiếm, việc này giống như cùng Ngân Diện thiếu chủ có quan hệ. Hỗn trướng, Cổ Phong sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới hắc hổ trại người tìm không thấy mình, vậy mà lại lựa chọn hướng Chu gia tỉ muội xuất thủ, hai nàng này là bởi vì Cổ Phong mà gặp nạn, Cổ Phong như thế nào ngồi nhìn mặc kệ. Các loại, bị người bắt đi, không biết vị trí. Cổ Phong mắt sáng lên, rơi vào Không Không trên người, mở miệng, Không Không, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Chương 43, cứu người kế hoạch, tìm, đều đi ra ngoài cho ta tìm, hoặc là tìm tới Diệu Tình cùng Diệu Vũ, hoặc là đem Ngân Diện cái kia cẩu vật cho lão nương bắt tới. Chu Bích Lam cơ hồ sụp đổ, hướng về phía dưới đám người gào thét lớn. Đám người nguyên một đám trong lòng run sợ, nhao nhao tán đi. Hắc Hổ trại hai đại kim cương bắt cóc Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ, đồng thời truyền lời ra, muốn sau 3 ngày dùng Ngân Diện đến trao đổi hai tỷ muội, nếu như không có mang người tới, hai người tỷ muội sẽ chết. Chu Bích Lam thực lực, đương nhiên sẽ không e ngại hai cái này chỉ là kim tàng cảnh võ giả, nhưng vấn đề là, hai người này xuất quỷ nhập thần, đến bây giờ cũng không có tìm được bọn hắn vị trí. Mà Ngân Diện, bây giờ cũng một mực chưa từng xuất hiện, không có Ngân Diện, lại tìm không thấy hai nữ, cái kia cuối cùng Chu Bích Lam không dám nghĩ, nàng cả đời này, chỉ có hai cái này nữ nhi, nếu như hai cô con gái rời đi, nàng chỉ cảm giác mình còn sống, làm mất đi giá trị. Ngươi là đang tìm ta sao? Bỗng nhiên, một thanh âm tại cửa vang lên, Chu Bích Lam xem xét, trước mắt là một tên mang theo mặt nạ màu bạc thanh niên đi tới. Ngươi làm sao tiến đến? Chu Bích Lam trong lòng kinh ngạc, Chu gia cũng không phải cái gì người đều có thể xuất nhập, tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới đi đến nơi đây. Cái này tuyệt đối không phải bước đầu tiên võ giả có thể làm được. Tự nhiên là đi tới. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, bây giờ người Chu gia đại đa số đều đi ra ngoài tìm người, đề phòng không có ngày xưa xâm nghiêm. Cổ Phong lấy Dương Ngư Ngọc hoàn toàn thu liếm khí tức, có ở đây không bị đám người phát hiện tình huống dưới chui vào Chu gia, cũng không tính là gì việc khó. Chu Bích Lam dò xét Cổ Phong một phen, đổi lại bình thường tuổi trẻ võ giả nhìn thấy mình, đã sớm bị khí thế ép tới không ngóc đầu lên được, mà thanh niên trước mắt, đúng là đứng nghiêm. Trên mặt không có nửa phần khẩn trương, trong lòng không khỏi đối với lại là coi trọng mấy phần. Đương nhiên, nếu như Chu Bích Lam biết rồi, trước mắt liền cái này trước đó cái kia để cho nàng miệng phun máu tươi, sợ hãi thần phục chủ nhà họ Đoàn, sợ rằng phải ngoác mồm kinh ngạc. Ngân Diện, ta hai cái nữ nhi bản cùng việc này không quan hệ, nhưng bởi vì ngươi, các nàng hiện tại lâm vào hiểm cảnh, bây giờ ngươi có thể đứng ra đến, coi như có chút huyết tính, sau 3 ngày theo ta đi thay người. Chu Bích Lam mở miệng. Mặc dù hắn biết rồi Ngân Diện rơi vào hắc hổ trại trong tay người sẽ không có kết quả tử tế, nhưng bây giờ có thể quản chẳng phải nhiều. 3 ngày, không biết sẽ còn phát biến cố gì, không bây giờ mặt trời liền đi. Hôm nay, Chu Bích Lam lúc này nhíu mày, chính là hôm nay, Cổ Phong ngừng lại, mở miệng, căn cứ hắc hổ trại hai đại kim cương truyền ra lời nói, sau 3 ngày, dùng ta tới đổi hai nữ, ngươi cho rằng, bọn hắn sẽ thực buông tha hai vị cô nương sao? Cái này, tiền bối tu vi linh mạch cảnh. Giết bọn hắn như là bóp chết hai con kiến, cho dù triệu hắc hổ đi ra, ở tiền bối trước mặt cũng là không chịu nổi một kích, nếu như sau 3 ngày bọn hắn thực thả hai vị cô nương, tiền bối sẽ để bọn hắn an toàn rời đi sao? Ngươi nói đúng, bản tôn sao sẽ bỏ qua hai cái này cẩu vật? Chu Bích Lam mở miệng nói ra, đúng là như thế, cho nên nói, đổi thành ta là hắc hổ trại người, ta cũng sẽ không thả hai vị cô nương, mà là tiếp tục lấy bọn hắn làm con tin, dạng này tiền bối sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám động thủ. Sau đó, thậm chí có thể đem hai vị cô nương bắt về hắc hổ trại, một mực lấy hai vị cô nương làm lòng uy hiếp, cứ như vậy, cho dù sau này quận thủ phủ muốn vây quét Hắc Hổ trại bởi vì hai vị cô nương cùng Chu gia quan hệ đều phải nghĩ lại mà làm sao. Cổ Phong chậm rãi nói tới, nhìn thấy Chu Bích Lam ánh mắt không ngừng biến hóa, mở miệng, cho nên nói, sau ba ngày, phải chăng bắt ta trao đổi, hai vị cô nương đều không thể thoát hiểm. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Chu Bích Lam già thành tinh, chỉ là trước kia quá mức sốt ruột không có cân nhắc nhiều như vậy, nghe Cổ Phong một ngôn tâm bên trong cũng là giật mình. Cổ Phong mỉm cười, rất đơn giản, chúng ta hôm nay sớm hành động, ra bất ngờ, cứu ra hai vị cô nương, trực tiếp đem cái này hai đại kim cương chém giết. Cái kia đầu tiên muốn tìm tới bọn hắn bây giờ vị trí, ngươi nói ngươi có thể tìm tới hai người bọn họ. Dùng biện pháp gì? Chu Bích Lam lần nữa hỏi. Gia sư truyền thụ cho ta truy tung bí thuật, tiền bối chỉ cần xuất ra hai vị cô nương một chút vật phẩm, ta căn cứ khí tức, liền có thể tìm kiếm được hai vị cô nương vị trí. Cổ Phong cái gọi là truy tung bí thuật tự nhiên là nói bậy, nếu như lúc trước Cổ Phong xác thực không có nắm chắc, nhưng bây giờ có không không, chính là không giống nhau. Tốt, bản tôn liền tin ngươi một lần. Chu Bích Lam gật đầu, đối với ngân diện sau lưng vị kia, nàng từ vừa mới bắt đầu chính là suy đoán tuyệt phi phàm người, đồng thời bây giờ xác thực không có hắn biện pháp gì tốt. Lập tức, Chu Bích Lam xuất ra hai cái ngọc châm, hai cái này ngọc châm một mực đeo tại Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ trên đầu, chứa hai nữ khí tức nặng nhất. Nhìn thấy hai cái này ngạch ngọc châm, Cổ Phong hơi có chút xấu hổ. Tại Khô Sơn quận, dám như thế cự tuyệt ta hai cái nữ nhi, thật đúng là chỉ có ngươi một người. Chu Bích Lam mở miệng, mặc dù lần thứ nhất gặp ngân diện, nhưng đối với ấn tượng không tệ, trầm tính, tâm trí như yêu, lại thiên phú dị bẩm, trong lòng hạ quyết định, nếu như ngân diện thật có thể giúp mình đem hai cô con gái cứu ra, cái này ngân diện, nhất định phải thu làm con rể. Cổ Phong không có mở miệng, đem hai cái ngọc châm cầm trong tay, ra vẻ nhìn kỹ. Giờ phút này, không không liền trốn ở Cổ Phong trong tay áo, hắn hấp thu hai cái trên ngọc châm khí tức, đụng Cổ Phong cánh tay một chút. Cổ Phong lập tức đem hai cái ngọc châm thả lại. Mở miệng tốt, ta đã biết rồi hai vị cô nương phương hướng. Ngươi xác định, Chu Bích Lam có chút nghi vấn, nàng tu vi cho tới hôm nay, kiến thức cũng xem như không tầm thường, còn chưa từng nghe nói qua có nhìn một chút vật phẩm, liền có thể xác định phương hướng truy tung bí thuật. Tự nhiên xác định, bất quá đây hết thảy còn cần tiền bối phối hợp, nếu như tiền bối muốn cứu hai người vị nữ nhi, nhất tốt dựa theo ta kế hoạch tiến hành. Chỉ cần có thể cứu ra nữ nhi của ta, tất cả đều có thể. Ngô ngô. Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ bị lưng tựa lưng trói cùng một chỗ, trong miệng đút lấy vải bố, nói không ra lời. Chu gia tỉ muội hai người thuở nhỏ chính là Chu Bích Lam hòn ngọc quý trên tay, chưa từng chịu đựng chuyện thế này, lúc này các nàng trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ mà nhìn trước mắt hai người kia, các nàng đã trải qua biết rồi, đây là Hắc Hổ trại hai đại kim cương, hai tay nhuốm máu vô số hai cái sát nhân ma vương. Chu Diệu Vũ đã là mặt đầy nước mắt, Chu Diệu Tình đang cố nén, nhưng nước mắt đã ở trong mắt đảo quanh. Thần hành kim cương nhìn lấy hai nữ, góc miệng nổi lên một vệt cười tà, đem hai nữ trong miệng vải bố lấy ra. Cứu mạng nha. Lúc này Chu Diệu Vũ chính là giống to, tiếp tục gọi, bất quá lại thế nào gọi, cũng sẽ không có người tìm tới nơi này. Thần hành kim cương lúc này lần nữa cười nói, bọn hắn trói Chu Diệu Tình tỉ muội về sau, vì ngăn ngừa bị người phát hiện hành tung, lập tức chính là đi tới nơi này chuyện gì trước chuẩn bị tốt ẩn nấp trong sơn động. Này sơn động khắp nơi liệt diễm sơn mạch nơi ranh giới một cái không đáng chú ý nhỏ trong núi, lúc bình thường, căn bản không biết có người lại tới đây. Các ngươi chờ lấy, mẹ ta nhất định sẽ đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Diệu Vũ tức giận mở miệng, ha ha, người mẫu thân, nếu như có thể tìm tới, bọn hắn đã sớm đến. Thần hành kim cương cười nhạt, ngươi mục tiêu là ngân diện, vì sao muốn khó xử tỉ muội chúng ta. Giờ phút này Chu Diệu Tình mở miệng, đừng cho là ta không biết. Hai người các ngươi tỉ muội cùng ngân diện có thể là có không cạn quan hệ. Bắt các ngươi, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Thần hành kim cương cười tà nói. Ngươi bắt lầm người, hắn đem chúng ta tín vật đính ước đều lui hồi, tuyệt sẽ không cho chúng ta xuất hiện. Ngươi làm như vậy, chỉ là bạch bạch cho mình thêm một cái đại địch. Chu Diệu Tình mở miệng, trong mắt mang theo vài phần ảm đạm. Thần hành kim cương lần nữa cười nói, làm sao sẽ bắt lầm người đây, coi như ngân diện không được sẽ vì các ngươi đứng ra. Các người cái kia linh mạch cảnh mẫu thân cũng sẽ vì các người đem ngân diện bắt tới. Này vừa mới nói xong, ngoài động một đạo hùng hậu lại mang theo to lớn lực áp bách thanh âm truyền đến. Hắc Hổ trại bọn chuột nhắt, cút ra đây. Nghe được tiếng này âm, thần hành kim cương cùng ám ảnh kim cương ánh mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này khí thế khủng bố, cùng thanh âm này khẩu khí, trừ chủ nhà họ Chu Chu Bích Lam không phải là người khác. Thế nhưng là, hai người mình lần này hành động như thế bí ẩn, chủ nhà họ Chu làm sao sẽ tìm tới nơi này? Chu Diệu Vũ đại hỉ mở miệng, mẹ ta đến, các

lại có ba cái hắc tướng, xuống dưới nữa, chính là 3.000 tạp binh. Như thế, làm cho cả hắc hổ trại vị trí sơn cốc đông tây nam bắc như thùng sắt, người bình thường muốn tiến vào gần như không có khả năng. Chẳng qua hiện nay tứ đại kim cương chết đi 3 cái, 12 hắc tướng cũng chết 4 cái, 4 phía thủ vệ, đều không có dĩ vãng xâm nghiêm, chui vào hắc hổ trại, không còn là việc khó. Cổ Phong đám người chui vào hắc hổ trại, chính là bắt một cái tiểu lâu la, cũng không phải là mỗi người cũng như ám ảnh kim cương hai người như vậy cương liệt, cái này tiểu lâu la tại tử vong sợ hãi dưới, trực tiếp cái gì nói hết ra. Nghe Cổ Phong lời nói, đám người chính là hướng phía đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng đánh tới. Mà lần này, sở dĩ cẩn thận như vậy cẩn thận, chính là vì phòng ngừa Triệu Hắc Hổ lần nữa đào thoát. Ngân Diện, người đi nơi khác trợ giúp bọn hắn tiêu diệt, ta đi địa cung bắt Triệu Hắc Hổ. Mộc Hữu Long mở miệng nói ra, căn cứ cái kia tiểu lâu la nói, Triệu Hắc Hổ ở tại trong sơn cốc, ở giữa thung lũng kia, nghe đồn có một địa cung. Mộc tiền bối, ta với người cùng nhau tiến đến. Cổ Phong mở miệng, Ngân Diện, cái kia Triệu Hắc Hổ giảo hoạt như hồ, người tu vi còn thấp. Mộc tiền bối, lần này đến đông đảo tu giả bên trong, chỉ có ngươi một cái khí biến cảnh cường giả, nếu như đi theo ngươi cũng không an toàn, đi theo người khác chỉ sợ nguy hiểm hơn. Cổ Phong lại là nhạt nói, lần này chỉ có Mộc Hữu Long một cái khí biến cảnh đến đây, hắn đại gia tộc điều động đều là tụ khí cảnh võ giả, dù sao Triệu Hắc Hổ thực lực tối đa chỉ là tụ khí cảnh, đội hình như vậy đã trải qua dư xài. Đổi lại người khác, Mộc Hữu Long khẳng định một hơi bác bỏ, nhưng là đối với Ngân Diện. Tốt ga, người theo sát ta. Giờ phút này, địa cung chỗ sâu, mỹ nhân, đến, ha ha, tốt, chậm một chút, mỹ nhân mà, thật mạnh, to như vậy trên giường, Triệu Hắc Hổ để trần lông tóc rồi rào thân thể một người không ngừng lăn lộn, trong mắt tràn đầy tham lam, trong miệng lời nói khó nghe. Ở giường một bên, Điêu Mị Nhi cầm chén rượu, uống rượu, nhìn lấy trên giường Triệu Hắc Hổ, trong mắt lộ ra một vẻ chán ghét, con lợn béo đáng chết, nếu không có vì ngươi cái kia bảo vật, lão nương sớm liền rời đi cái địa phương quỷ quái này. Điêu Mị Nhi tiến vào Hắc Hổ trại 3 năm, vì chính là Triệu Hắc Hổ món kia thần bí bảo vật, nhưng Triệu Hắc Hổ 3 năm này chưa bao giờ xuất ra qua. Mà 3 năm này, Triệu Hắc Hổ mỗi đêm đều cho là mình cùng Điêu Mị Nhi phiên vân phúc vũ, nhưng lại không biết hắn nhìn thấy tất cả đều là Điêu Mị Nhi huyễn thuật, hắn chưa bao giờ đụng phải Điêu Mị Nhi nửa cái ngón tay, bất quá là mình tại trên giường đâm ván giường thôi. Thật lâu, Triệu Hắc Hổ trong miệng phát ra một tiếng dễ chịu trường ngâm, hắn từ huyễn thuật bên trong tỉnh táo lại. Hổ ca ca, đối với nô gia có hài lòng không? Một bên Điêu Mị Nhi cười nói, hài lòng, làm sao sẽ không hài lòng đây, phu nhân công phu là càng ngày càng tốt. Triệu Hắc Hổ cười to, từ trên giường xuống tới, mặc xong quần áo. Hổ ca ca, người đáp ứng nô gia, để nô gia nhìn một chút người bảo vật, nô gia đã trải qua đi theo hổ ca ca 3 năm, hổ ca ca vẫn chưa yên tâm nô gia sao? Điêu Mị Nhi mang theo vài phần đáng thương bộ dáng mở miệng. Mị Nhi, không nói gạt ngươi, năm đó ngươi sơ nhập ta Hắc Hổ trại ta xác thực đối với ngươi có chút hoài nghi, nhưng bây giờ ta đối với ngươi đã hoàn toàn tín nhiệm, hôm nay liền nhường ngươi kiến thức một chút ta bảo vật. Triệu Hắc Hổ vừa nói, cầm từ bản thân để ở một bên trường bào màu xám. Đây chính là ngươi bảo vật. Điêu Mị Nhi khẽ nhíu mày, trường bào này Triệu Hắc Hổ cơ hồ mỗi ngày mặc, không thể bình thường hơn một bộ y phục, làm sao lại thành bảo vật? Đương nhiên, Triệu Hắc Hổ nói đem trường bào mặc lên người. Điêu Mị Nhi vẫn là không có nhìn ra có cái gì khác biệt, nàng nghe nói Triệu Hắc Hổ có một món bảo vật, dựa vào bảo vệ này có thể nhiều lần đào thoát quận thủ phủ vây quét, nhưng bây giờ Triệu Hắc Hổ nói cho nàng, bảo vật này là một bộ trường bào, nàng có chút nghi vấn. Trại chủ đại nhân, không tốt, ngoại địch giết tới. Giờ phút này ngoài cửa một tên nô bộc bối rối nơi xông tới, mà lời còn chưa nói hết, liền gặp mi tâm bị một đạo chỉ kình xuyên thấu, cả người trong nháy mắt bỏ mình ngã trên mặt đất. Triệu Hắc Hổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Mộc Hữu Long từ ngoài cửa đi vào. Mộc Hữu Long, người vậy mà có thể tìm tới nơi này. Triệu Hắc Hổ sắc mặt đại biến, mấy chục năm qua, hắn và Mộc Hữu Long đánh không chỉ một lần quan hệ, nhưng còn chưa bao giờ có bị người giết nhà trên môn còn không biết tình huống phát sinh. Triệu Hắc Hổ, hiện tại thúc thủ chịu trói, lão tử cho ngươi thống khoái. Mộc Hữu Long cười lạnh, nhiều năm qua, hắn các loại liền là hôm nay. Cái này tiểu gia hỏa chính là Ngân Diện đi. Điêu Mị Nhi ánh mắt không có rơi vào Mộc Hữu Long trên người, mà là trực tiếp rơi ở bên cạnh Cổ Phong trên người. Nhìn về phía Điêu Mị Nhi, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, góc miệng nổi lên một vệt độ cung, không nghĩ tới, thanh danh của ta truyền đi. Động thủ, theo Cổ Phong lời nói này ở giữa, Mộc Hữu Long khí thế bộc phát, hai tay từ phía sau rút ra hai thanh đoản đao, tại thiên không giao nhau chém một cái, hướng thẳng đến Triệu Hắc Hổ đánh tới. Căn cứ Mộc Hữu Long nói, Triệu Hắc Hổ có một việc thần bí bảo vật, có thể cho hắn thần bí biến mất, cho nên Cổ Phong kế hoạch là ra bất ngờ, nhanh chóng xuất thủ, lấy Mộc Hữu Long tu vi miểu sát Triệu Hắc Hổ không phải việc khó, hôm nay không thể cho Triệu Hắc Hổ thi triển thần bí bảo vật cơ hội. Hoàng giai võ kỹ thượng phẩm, Thiên Đao Trảm, Mộc Hữu Long hai đao giao nhau cái này chém một cái, bên trên bầu trời lập tức hiện ra hai đạo màu vàng đao khí, cái này hai đạo màu vàng đao khí giao nhau phía dưới, mang theo to lớn áp bách chi lực, trực tiếp chém về phía Triệu Hắc Hổ. Đáng chết, Hỏa Lôi Châu, Triệu Hắc Hổ giờ khắc này, né tránh căn bản không kịp, từ trong ngực trực tiếp lấy ra ba cái Hỏa Lôi Châu hướng bầu trời ném ra. Oanh, ba cái Hỏa Lôi Châu đụng vào đao khí phía trên, phát ra to lớn tiếng oanh minh. Bất quá cái này Hỏa Lôi Châu ứng phó bước đầu tiên võ giả có lẽ là đại sát khí, nhưng đối với đệ nhị bộ võ giả mà nói, lại là kém quá nhiều, cái kia ba cái Hỏa Lôi Châu mặc dù nổ tan đao khí, nhưng này dư ba hay là trùng kích đến Triệu Hắc Hổ trên người. Triệu Hắc Hổ lúc này một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lúc đầu, hắn có cơ hội sử dụng bảo vật, căn bản không biết thụ thương, không nghĩ tới lần này Mộc Hữu Long đúng là đột nhiên xuất thủ, hắn căn bản không kịp thi triển bảo vật. Hỏa Lôi Châu bạo tạc phía dưới, khói lửa tràn ngập lên đến. Mà khi khói lửa tán đi thời điểm, trong phòng này, nhưng không thấy Triệu Hắc Hổ thân ảnh. Đáng chết, gia hỏa này lại là thi triển cái kia bảo vật. Mộc Hữu Long gặp tình hình, lúc này biến sắc, giờ khắc này, Cổ Phong bỗng nhiên trong mắt chợt lóe sáng, lúc này quát chói tai, Mộc tiền bối, ta phải bên cạnh, chạm. Mộc Hữu Long theo bản năng, trực tiếp nhất đao chạm hướng Cổ Phong phía bên phải, trong nháy mắt một trận máu tươi từ không trung phun ra, Triệu Hắc Hổ trong nháy mắt hiện thân, cực tốc lui lại đến trong phòng một cái góc chỗ, lập tức trong miệng máu tươi cuồng phún, khí thế đã trải qua cực kỳ đê mê, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấn kinh, ngươi, vậy mà có thể nhìn ra ta vị trí. So với Mộc tiền bối, ta tự nhiên càng dễ giết hơn, ngươi Triệu Hắc Hổ cá tính một ít tiền tất báo, sao sẽ bỏ qua giết ta cơ hội. Cổ Phong cười lạnh mở miệng, tiểu quỷ, ta là xem thường ngươi. Triệu Hắc Hổ nhìn lấy Cổ Phong trong mắt tràn đầy sát ý, bất quá vốn là tụ khí cảnh tu vi, bây giờ tại Mộc Hữu Long hai dưới đao đã trải qua trọng thương mang theo, khí tức chỉ tương đương với kim tàng cảnh. Triệu Hắc Hổ, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Mộc Hữu Long trong mắt sát ý 10 phần, căn bản không cho Triệu Hắc Hổ nói chuyện cơ hội, hai tay đoản đao vũ động, linh khí gào thét, lần nữa hướng phía Triệu Hắc Hổ đánh tới. Muốn giết ta Triệu Hắc Hổ, không dễ dàng như vậy. Triệu Hắc Hổ trực tiếp đem trường bào mũ chụp trên đầu. Quỷ dị một màn xuất hiện, làm trường bào mũ chụp trên đầu về sau, Triệu Hắc Hổ cả người trong nháy mắt biến mất ở nguyên, Mộc Hữu Long cái này tất sát nhất kích trực tiếp thất bại. Cũng tại lúc này, môn khẩu vang động truyền đến, chạy đâu, Cổ Phong trong mắt sát ý hiển hiện, trực tiếp đuổi theo. Nguyên lai bảo vật thực sự là cái kia trường bào. Mộc Hữu Long lực chú ý một mực đặt ở Triệu Hắc Hổ trên người, Điêu Mị Nhi một mực tại đứng ngoài quan sát, giờ phút này gặp tình hình, trực tiếp đuổi theo. Chạy đâu, Mộc Hữu Long lúc này mới chú ý tới, cái này Điêu Mị Nhi khí tức, vậy mà cũng đạt tới tụ khí cảnh, lúc này trực tiếp vây quanh Điêu Mị Nhi trước người. Muốn ngăn lão nương, Điêu Mị Nhi gặp tình hình, hai tay 10 ngón tay lúc này cực tốc nhảy lên, trên không trung lưu lại nói đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, Mộc Hữu Long trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Chương 46, mài chết Triệu Hắc Hổ. Đáng chết, tiểu quỷ này, sao có thể một mực khóa chặt ta vị trí, chẳng lẽ ta ẩn thân trường bào thật sự đối với hắn không dùng sao? Triệu Hắc Hổ giờ phút này điên cuồng chạy phía dưới, trong lòng càng ngày càng chấn kinh. Hắn ẩn thân trường bào là thiếu niên thời điểm từ trong một cái sơn động một cỗ khô cốt trên người lột xuống, kể từ lúc đó, hắn chỉ bằng mượn cái này ẩn thân trường bào một đường quật khởi, cho dù là có mạnh hơn võ giả, một khi hắn mặc vào ẩn thân trường bào, cường giả kia cũng tìm không thấy hắn vị trí, chính là dựa vào vật này, Triệu Hắc Hổ qua nhiều năm như vậy, mới có thể một mực không được bị bắt lại. Mà bây giờ, hắn đã trải qua chạy ra Hắc Hổ trại trăm dặm, cái này ngân diện thanh niên nhưng vẫn đi sát đằng sau tại phía sau mình, ẩn thân trường bào là Triệu Hắc Hổ dựa vào sinh tồn chi vật, nếu là như thế bị cái này ngân diện phá, vậy sau này hắn lại không ỷ vào có thể nói. Tiểu quỷ này, quá mức quỷ dị, hắn khí tức bất quá hoán huyết cảnh, vậy mà có được nhanh chóng như vậy tốc độ, một mực đi theo ở đằng sau ta. Mộc Hữu Long chẳng biết tại sao không có đuổi theo, ta thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thừa cơ hội này, đem kẻ này chém giết, sau này lại cũng không người nào có thể xem thấu ta ẩn thân trường bào. Nghĩ xong, Triệu Hắc Hổ dừng lại, chờ lấy Cổ Phong hướng mình tới gần. Đã thấy Cổ Phong dừng bước lại, tại Triệu Hắc Hổ ba trượng bên ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, bốn phía ngắm nhìn, giống như đang tìm cái gì. Tiểu quỷ này, chỉ sợ chỉ có thể đại khái xác định ta vị trí, căn bản là không có cách xem thấu ta trường bào, trước đó lần kia, hẳn là hắn căn cứ đại khái phương hướng đoán lung tung đối với. Triệu Hắc Hổ gặp tình hình trong lòng vui vẻ, như thế chém giết kẻ này liền càng thêm nhẹ nhõm. Nghĩ xong, Triệu Hắc Hổ chậm rãi đi đến Cổ Phong sau lưng, gặp Cổ Phong như cũ không có động tác, góc miệng vỡ ra, liền muốn động thủ, mà cũng tại lúc này. Thấu thân toái cốt trưởng, chỉ thấy Cổ Phong bắt đấu thất tinh bộ chân đạp thất tinh, mãnh liệt xoay người, trưởng ảnh trùng trùng trực tiếp đánh vào Triệu Hắc Hổ ngực. Giác, lần này, quá nhanh, Triệu Hắc Hổ trực tiếp bị Cổ Phong một trưởng này đánh cho xương sườn đoạn một cây, trong miệng máu tươi phun ra, bất quá Triệu Hắc Hổ cũng là lập tức trở tay một trưởng. Một trưởng này, trực tiếp đập vào Cổ Phong trên cánh tay, bất quá cũng may Cổ Phong sớm đã vận chuyển kim cương La Hán thân, vẻn vẹn trong miệng phun máu, xương cốt lại không đoạn. Cổ Phong cấp tốc lui ra phía sau hơn 10 trượng, lau đi góc miệng huyết thủy, như nhìn chằm chằm một cái hẳn phải chết con mồi đồng dạng nhìn về phía Triệu Hắc Hổ. Triệu Hắc Hổ, hôm nay ngươi chạy không được. Nhìn thấu ta ẩn thân trường bào, còn có thể ngăn cản ta một trường cốt đầu không ngừng. Triệu Hắc Hổ đem trường bào mũ cởi, lộ thân hình ra, hắn biết mình mắc lừa, cái này ẩn thân trường bào đối với ở trước mắt cái này ngân diện thanh niên mà nói căn bản vô dụng, đồng thời Cổ Phong có thể ngạnh kháng hắn một trường này, cũng làm cho hắn cực kỳ chấn kinh. Ngươi nghĩ không ra sự tình, còn nhiều nữa. Cổ Phong cười lạnh, đây hết thảy, hay là nhờ có không không? Không không khóa chặt Triệu Hắc Hổ khí tức, mặc kệ Triệu Hắc Hổ chạy đến chân trời góc biển, không không đều có thể tìm tới, cái này ẩn thân trường bào đối với Cổ Phong mà nói, tự nhiên là không có ích lợi gì. Tiểu quỷ, vừa rồi ngươi là đánh lén đắc thủ, lấy ngươi hổ ra tu vi, hôm nay cho dù thụ thương, cũng có thể làm thịt ngươi tên oát con này, giết. Triệu Hắc Hổ không nói hai lời, hai quả to lớn quả đấm to, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Hoàng giai hạ phẩm võ kỹ Cửu Băng Quyền, Cửu Băng Quyền, một quyền phía dưới, bổ sung một đạo ám kình, có thể nói một quyền tương đương với hai quyền oanh ra, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà chín quyền phía dưới, bổ sung chín đạo ám kình, cái này ám kình một khi nhập thể, có thể nát người toàn thân kinh mạch xương cốt. Quyền pháp này, cực kỳ hung tàn, Triệu Hắc Hổ sở tu võ kỹ không nhiều, nhưng mỗi một loại đều là tu hành đến đại thành, cái này băng quyền đã là như thế, giờ phút này một quyền phía dưới, quyền phong gào thét. Triệu Hắc Hổ bây giờ tu vi, có thể so với kim tàng cảnh đại viên mãn, Cổ Phong thực lực chỉ là sơ nhập hoán huyết cảnh, tự nhiên không phải Triệu Hắc Hổ đối thủ, như thế Cổ Phong làm ra một cái để Triệu Hắc Hổ kinh ngạc cử động. Muốn cùng ta động thủ, liền đuổi kịp ta lại nói. Cổ Phong quay người, bắt đầu thất tinh bộ vận chuyển, nhanh chân chạy. Triệu Hắc Hổ sững sờ, ngươi không phải một mực tại truy kích ta tới lấy sao? Nói thế nào chạy liền chạy, không thể để cho tiểu tử này chạy, Triệu Hắc Hổ thầm nghĩ. Không nói hai người có sinh tử đại thù, chỉ cần tiểu tử này sống một ngày, mình liền tuyệt đối không được an bình, nghĩ đến, hắn hướng phía Cổ Phong đuổi theo. Cổ Phong cũng không hướng phía phố xá sầm uất chạy, mà là hướng phía trong núi sâu chạy. Cổ Phong mặc dù tu vi không bằng Triệu Hắc Hổ, nhưng bàn về tốc độ, Cổ Phong cùng Triệu Hắc Hổ cơ hồ tương đương, như thế Triệu Hắc Hổ truy Cổ Phong một ngày một đêm, sửng sốt không có đuổi kịp. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, không thể truy, một khi bị Mục Hữu Long phát hiện tung tích, ta liền nguy hiểm. Trước bảo mệnh quan trọng, Triệu Hắc Hổ nghĩ đến, xoay người chạy, không được truy kích nữa Cổ Phong. Mà để hắn cơ hồ sụp đổ sự tình xuất hiện, hắn phát hiện, mình không còn truy Cổ Phong ngược lại tiếp tục tại đằng sau truy mình. Tiểu tử này đến trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Triệu Hắc Hổ nghĩ đến, cũng không tiếp tục để ý, toàn lực chạy trốn. Chủ nhân, người rõ ràng đánh không lại hắn, làm sao còn phải truy hắn? Không không từ Cổ Phong trong tay áo bay ra ngoài. Đứng ở Cổ Phong đầu vai, mở miệng. Hắn chạy không được, Cổ Phong mỉm cười, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào không không trên người, trong ánh mắt kia, mang theo làm xấu hào quang. Cái này, chủ nhân, người đừng nhìn như vậy không không, không không sợ hãi. Không không lúc này một cái giật mình, không không, người có phải hay không nói qua thân thể ngươi so kim cương đều cứng rắn, võ đạo đệ nhị bộ võ giả đều gõ không được nát. Cái này, chủ nhân, ta nói bậy, cái gì nói bậy, tới đi. Cổ Phong một phát bắt được không không, lập tức vận chuyển lên cự lực chấn mô quyền. Trong nháy mắt, Cổ Phong cánh tay phải trở nên như lớn bằng bắp đùi, trong tay nắm chặt không không, hướng phía trước ngoài 10 trượng chính chạy Triệu Hắc Hổ hung hăng đập tới. Siêu, lần này, lấy cự lực chấn mô quyền thôi động, lực lượng đạt tới 5.000 cân. Triệu Hắc Hổ chính đang chạy nhanh, bỗng nhiên cảm giác phía sau một trận kình phong gào thét, còn không có các loại phản ứng tới, liền bị không không hung hăng nơi đập trên đầu. Phốc, lần này... Triệu Hắc Hổ trên đầu máu tươi bắn tung tóe, đau đớn kịch liệt truyền đến, Triệu Hắc Hổ trong lúc nhất thời cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Nếu không có hắn tu vi tụ khí cảnh, đã là đồng bì thiết cốt, chỉ sợ lần này suy nghĩ thật muốn mở tốn. Triệu Hắc Hổ giờ phút này nổi giận, mãnh liệt nơi xoay người lại, mà Triệu Hắc Hổ còn chưa hô đau, liền nghe trước mắt trên mặt đất một khối hòn đá màu đen bên trong truyền ra tan nát tâm can tiếng kêu. Ấy u, đau chết không không, Triệu Hắc Hổ trong lòng giật mình, hắn đã lớn như vậy còn chưa thấy qua biết nói chuyện thạch đầu, bất quá giờ phút này trong cơn giận dữ cũng quản chẳng phải nhiều, trực tiếp một cước hướng phía không không dẫm đi. Ấy nha má ơi, chủ nhân, không không sợ, không không lại là một tiếng quái khiếu, cực tốc hướng phía Cổ Phong bay đi, tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ là hô hấp ở giữa liền bay đến Cổ Phong đầu vai. Triệu Hắc Hổ nhìn lấy Cổ Phong gầm lên giận dữ, tiểu quỷ, lão tử muốn ngươi chết. Gào thét phía dưới, Triệu Hắc Hổ lần nữa hướng phía Cổ Phong đuổi theo. Cổ Phong không nói hai lời, như cũ xoay người chạy. Tiếp đó, cái này biến thành một trận người ta lặp đi lặp lại truy đuổi trò chơi, Triệu Hắc Hổ truy Cổ Phong liền chạy, mà Triệu Hắc Hổ một khi không được truy kích nữa, Cổ Phong trái lại liền truy Triệu Hắc Hổ, đồng thời mỗi lần đều dùng không không đánh lén. Trong nháy mắt, 10 ngày thời gian trôi qua, Triệu Hắc Hổ suy nghĩ đều đã biến thành huyết hồ lô, mấy ngày nay hắn không biết bị cái kia biết nói chuyện thạch đầu đập bao nhiêu lần. Tiểu tử này, bất quá sơ nhập hoán huyết cảnh tu vi, đều 10 ngày, vậy mà không mệt mỏi chút nào dấu hiệu. Triệu Hắc Hổ giờ phút này trong lòng chấn kinh, lấy hắn bây giờ trạng thái trọng thương, không ăn không uống, cũng liền bảo trì 10 ngày thể lực, bây giờ hắn đã trải qua cảm giác mình thể lực trượt, tốc độ dần dần chậm. Mà sau lưng truy kích Cổ Phong, lại là sinh long hoạt hổ, không có việc gì liền cho mình một thạch đầu. Mà ở Cổ Phong đợi người tới Hắc Hổ trại trước đó, Triệu Hắc Hổ chính trên giường cuồn cuộn, dưới sự kích động, cầm trên tay nạp giới đều hái xuống, bây giờ trốn được vội vàng cái gì đều không mang, một cái chữa thương đan dược đều không có. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Cổ Phong ý đồ, tiểu tử này biết đạo võ đạo tu vì không phải mình đối thủ, cho nên muốn mài chết mình. Tiểu quỷ, ta sẽ nhìn một chút, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, nghĩ mài chết hổ ra trước mài chết ngươi. Triệu Hắc Hổ không tin ta, một cái hoán huyết cảnh võ giả cùng mình so thể lực, đơn giản muốn chết. Đang ở Triệu Hắc Hổ nghĩ đến thời điểm, chỉ cảm thấy hậu phương kình theo gió mà đến. Không tốt, lại tới. Triệu Hắc Hổ trong lòng giật mình, lúc này nghiêng đầu một cái. Muốn tránh, không không đâm chết ngươi. Phốc, đã thấy không không trên không trung ngoặt từng cái lệch ra, lại là hung hăng nện ở Triệu Hắc Hổ trên đầu. Tiểu quỷ, lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Truy đuổi trò chơi tại tiếp tục, đảo mắt, đã trải qua một tháng thời gian đi qua. Triệu Hắc Hổ từ vừa mới bắt đầu lòng tin 10 phần, đến bây giờ, trong lòng càng ngày càng kinh hãi, thậm chí hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Một tháng, không ăn không uống, lại là thân bị trọng thương, lại là không ngừng bị thạch đầu đập, Triệu Hắc Hổ mấy có lẽ đã dầu hết đèn tắt, hiện tại hắn tốc độ không kịp ngay từ đầu 1/10, đừng nói tụ khí cảnh, hiện tại hắn tu vi, chỉ sợ chỉ tương đương với một cái hoán huyết cảnh võ giả. Tiểu tử này, đến tu hành cái gì quỷ gì công pháp, một tháng, hắn vậy mà tốc độ một chút cũng không có chậm lại. Nếu không có hắn cẩn thận, chỉ sợ sớm đã đuổi kịp ta. Triệu Hắc Hổ kinh hãi tới cực điểm, đồng dạng kim tàng cảnh võ giả đỉnh cao, cũng chính là thể lực bảo trì một tháng liền là cực hạn, mà bây giờ tiểu tử này có thể chỉ có hoán huyết cảnh nha. Hắn đương nhiên không biết Cổ Phong tu hành là dấu bé bách huyết chiêu thiên công dấu lớn, có thể trăm ngày không ăn không uống bảo trì chiến lực đỉnh phong, cùng Cổ Phong so đấu thể lực, nhất định chính là một bi kịch. Rốt cục, Triệu Hắc Hổ không chạy nổi, hắn trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, nhìn về phía 10 trượng bên ngoài Cổ Phong, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Cổ Phong đi tới gần, nhàn nhạt một câu, không chạy. Tiểu tử, người thắng, người không phải liền là muốn trên người của ta bảo vật sao? Ta cho ngươi, thả ta một đầu sinh lộ. Triệu Hắc Hổ thở hồng hộc, mở miệng. Tốt, ngươi đem áo choàng cởi ra, ta thả ngươi đi. Cổ Phong mở miệng nhàn nhạt một câu. Ta đã không có chút nào khí lực, ngươi tới thoát đi, đừng có giết ta. Triệu Hắc Hổ mở miệng, trong thanh âm, mang theo vài phần khẩn cầu. Cổ Phong không nói, đi đến Triệu Hắc Hổ trước mặt, mới vừa muốn động thủ thoát Triệu Hắc Hổ trường bào, đã thấy Triệu Hắc Hổ trong mắt trong nháy mắt ngoan sắc hiện lên. Chết, chỉ thấy Triệu Hắc Hổ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện cùng nhau chủy thủ, trực tiếp đâm về Cổ Phong trái tim. Mà Cổ Phong góc miệng vẩy một cái, hắn vươn hướng Triệu Hắc Hổ cánh tay kia tay áo trong miệng, không không bay ra bị Cổ Phong một nắm chặt, trong nháy mắt Cổ Phong cánh tay phải lần nữa hóa thành lớn bằng bắp đùi, hung hăng nện xuống. Rắc, cái này một thạch đầu, trực tiếp đem Triệu Hắc Hổ cầm chủy thủ cánh tay nện đứt. Không không ra sao các loại cứng rắn, chỉ sợ đã trải qua có thể so với hoàng giai cực phẩm binh khí, đoạn Triệu Hắc Hổ cánh tay không nói chơi. Nha, ta sai, không muốn, thả ta một đầu sinh lộ, không muốn. Triệu Hắc Hổ gào thét phía dưới, biết rồi, mình chân thực đường thối lui, cầu xin tha thứ. Muộn, Cổ Phong tay cầm không không, cái này một thạch đầu, hung hăng nơi nện ở Triệu Hắc Hổ trên đầu. Rắc, xương đầu vỡ vụn, kịch liệt đau nhức truyền đến, sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Triệu Hắc Hổ nhìn lấy Cổ Phong, mắt tràn đầy không cam lòng, mình tụ khí cảnh cường giả, tung hoành Khô Sơn quận mấy chục năm, quận thủ phủ người đều không thể giết mình, cuối cùng vậy mà chết ở một cái hoán huyết cảnh nhỏ quỷ thủ bên trong. Sau một khắc, Triệu Hắc Hổ hai mắt nhắm lại, chương 47, Lý Tiếu Phong phẫn nộ. Khoảng cách Hắc Hổ trại tiêu diệt, đã trải qua đi qua một tháng. Nhưng lần này tiêu diệt dư ba, còn chưa triệt lắng lại. Lần này tiêu diệt, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, bây giờ 12 hắc tướng, tứ đại kim cương toàn bộ bỏ mình, tất cả Hắc Hổ trại đạo tặc không một may mắn thoát khỏi, đạt được vật tư phân phát xuống, dân chúng trong lúc nhất thời răng đèn kết hoa. Nhưng mà, bên trong lại có một tin tức xấu. Tin tức xấu này, đem rất nhiều người tiêu diệt thành công vui sướng dập tắt. Cái kia chính là Triệu Hắc Hổ trốn, hơi trọng yếu hơn là, lần này tiêu diệt, tổng chỉ huy, nhất đại công thần Ngân Diện, cũng đi theo biến mất. Cái này vừa biến mất, chính là một tháng. Ba đại gia tộc cùng quận thủ phủ, điều động vô số võ giả đi tìm, đều là không có tìm được. Rất nhiều người suy đoán, Ngân Diện đuổi bắt Triệu Hắc Hổ nhất định là bị Triệu Hắc Hổ sát hại. Triệu Hắc Hổ qua nhiều năm như vậy liền đệ nhất bộ đầu Mộc Hữu Long đều bắt không được, huống chi là Ngân Diện. Ngân Diện mặc dù thiên kiêu, nhưng dù sao tu vi còn cạn, lần này lỗ mãng chủ quan, chỉ sợ đã trải qua chôn vùi tính mệnh. Không biết bao nhiêu người, trong lòng tiếc hận, Khô Sơn quận một đại thiên kiêu, xuất đạo không được qua một tháng, liền trở thành khô núi thiên kiêu bảng đệ nhị tồn tại, liền rời đi như thế. Đồng thời, tại tưởng niệm Ngân Diện đồng thời, chúng người biết, chỉ cần Triệu Hắc Hổ không chết, Hắc Hổ trại sau này tất nhiên sẽ còn ngóc đầu trở lại, cái này Khô Sơn quận lại đem không còn an bình nữa. Quận thủ phủ bên trong, như ngày xưa đồng dạng, bảng truy nã trước, hội tụ một đám võ giả. Bảng truy nã phía trên chân dung bởi vì Hắc Hổ trại tiêu diệt, một chút nhiều. Nhưng hạng nhất trong lệnh truy nã, cái kia Triệu Hắc Hổ chân dung, như cũ 10 phần chói mắt. Lần này Hắc Hổ trại tiêu diệt, truy nã chân dung ít nhiều như vậy. Đáng tiếc Triệu Hắc Hổ chưa chết, sau này ta Khô Sơn quận bách tính như cũ không được an bình. Đúng vậy a, chỉ sợ dùng không bao lâu, cái này bảng truy nã muốn lần nữa dán đầy chân dung. Đám người mở miệng, nghị luận ầm ĩ. Cũng tại lúc này, một đạo mang theo vài phần mỏi mệt thanh âm từ phía sau truyền đến. Nhường một chút, đám người vừa quay đầu lại, trước mắt là một cái quần áo nhuốm máu, trên mặt mặt nạ màu bạc thanh niên. Một cái quận thủ phủ võ giả bị chạm thử, lúc này quay người xem thường mở miệng, để cái gì để, chỉ ngươi chút tu vi ấy, cũng muốn truy sát truy nã bảng trên người. Ngươi đều không đủ cho những thứ này tội phạm truy nã nhét kẽ răng, đừng tưởng rằng mang một mặt nạ màu bạc chính là Ngân Diện, ngươi coi mình ai vậy? Lý công tử nói đúng. Chính là, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao phụ họa, không được bởi vì hắn đơn giản là cái này mở miệng thanh niên, là Lý Tiếu Phong biểu đệ, Lý Khải Đạt. Mặc dù hắn thực lực không bằng ca ca của mình cường đại như vậy, nhưng địa vị đồng dạng là không tầm thường, mặc dù hắn không có thực lực đánh giết truy nã bảng trên người, nhưng ở này quan sát, không ai dám ngôn ngữ. Đám người cũng là nhao nhao quăng tới khinh thường ánh mắt. Người trước mắt, rất hiển nhiên có thương tích trong người, đồng thời tu vi chỉ có hoán huyết cảnh. Xác thực không có gì vốn liếng đến xem bảng truy nã, phải biết cũng không phải là mỗi người đều là Ngân Diện nghịch thiên như vậy tồn tại. Cổ Phong trong lúc nhất thời, còn thật không biết trả lời thế nào. Dứt khoát không ngôn ngữ, trực tiếp vượt qua dây đỏ. Đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi, bảng truy nã cũng không phải đùa giỡn địa phương, nếu như không có chân chính giết chết truy nã bảng trên người, mà là lung tung kéo xuống chân dung, sẽ phải chịu quận thủ phủ trọng phạt, cho nên cho tới bây giờ đều không có dám đang truy nã bảng trước hồ nháo. Nói như vậy, người này thực sự là đến xé chân dung. Hừ, cho dù hắn giết truy nã bảng trên người, cũng tất nhiên là cấp thấp nhất đinh cấp tội phạm truy nã. Lý Khải Đạt xem xét, lúc này lần nữa cười lạnh mở miệng. Người bên cạnh, lần nữa đi theo phụ họa. Nhưng mà, tiếp đó, bọn hắn ánh mắt đều biến, bởi vì thân ảnh này từ đinh cấp lệnh truy nã một hàng đi qua. Coi như hắn đánh giết hạng tam trong lệnh truy nã người, chỉ sợ cũng là dẫm sao vận. Lý Khải Đạt sắc mặt có chút không nhịn được. Mở miệng lần nữa. Nhưng mà, đã thấy thân ảnh này, lại đi qua hạng tam lệnh truy nã. Đám người sắc mặt đều là đại biến. Cái kia ất cấp trong lệnh truy nã, đều là kim tàng cảnh cường giả nha. Đồng thời những cái này tội phạm truy nã, tại đồng bậc võ giả bên trong, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Thanh niên này làm sao có thể. Chỉ sợ là tiểu tử này trưởng bối trong nhà để hắn hỗ trợ đến lĩnh thưởng, không cần trách móc. Lý Khải Đạt mở miệng lần nữa, đám người cảm giác có chút không đúng, lần này đều không nói tiếng nào. Nhưng mà, tiếp xuống để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn xuất hiện, chỉ thấy thân ảnh này đúng là đi qua ất cấp lệnh truy nã, hướng phía hạng nhất lệnh truy nã đi đến. Không có khả năng, Lý Khải Đạt lúc này kinh hô, cái kia hạng nhất lệnh truy nã phía trên, đều là võ đạo đệ nhị bộ võ giả, đồng thời cái này ba tấm chân dung đã trải qua treo lơ lửng mấy chục năm, cho tới bây giờ đều không có người kéo xuống qua, chuyện này làm sao? Tại mọi người cơ hồ chấn kinh ánh mắt trong ánh mắt, Cổ Phong một thanh đè lại cái kia Triệu Hắc Hổ chân dung, mãnh liệt nơi xé ra. Triệu Hắc Hổ, đám người đồng tử co rụt lại, tại ba người này bên trong, Triệu Hắc Hổ là nhất là hung tàn, khó giết nhất tồn tại, liền đệ nhất bộ đầu Lý Có Long đều bắt không được hắn, người này. Lớn mật, người dám ở đây lung tung kéo xuống tội phạm truy nã chân dung, có ai không, đem hắn bắt lại cho ta. Lúc này, Lý Khải đạt giống to một tiếng, hắn thấy, Triệu Hắc Hổ vừa mới đào tẩu, làm sao có thể bị một cái bất quá hoán huyết cảnh võ giả chém giết. Trong lúc nhất thời, bốn phía quận thủ phủ đông đảo võ giả, nhao nhao mà ra, từ hai bên hướng phía Cổ Phong mà đến. Cổ Phong xoay đầu lại, cái kia trong đôi mắt, tản ra băng lãnh hào quang. Ta, là Ngân Diện. Cái gì, Ngân Diện, nghe đến lời này, cái kia hai bên tới gần võ giả, cùng nhau thân thể chấn động, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Bọn hắn nhưng biết Ngân Diện là người phương nào, đó là khô núi thiên kiêu bảng đệ nhị tồn tại, liền kim tàng cảnh võ giả đều giết qua nghịch thiên yêu nghiệt nha. Mọi người đầu tiên là giật mình, lập tức, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nếu như nói, kéo xuống chân dung là người khác, đám người sẽ còn hoài nghi, nhưng nếu như là Ngân Diện. Nói bậy, tại sao có thể là Ngân Diện, Ngân Diện đã sớm bị Triệu Hắc Hổ giết chết, người giả mạo Ngân Diện, lại lung tung xé bảng, phải làm gì? Lý Khải đạt khàn giọng mở miệng, mà cái này tội chữ còn chưa mở miệng, nơi xa chính là một thanh âm truyền đến. Ngân Diện huynh, người không có việc gì, thực sự là quá tốt. Chỉ thấy nơi xa, Vương Thành Vân một mặt vui mừng bước nhanh mà đến, trực tiếp đi đến Cổ Phong trước mặt, mở miệng cười to. Đám người sắc mặt biến hóa, Vương Thành Vân thế nhưng là cùng Cổ Phong kề vai chiến đấu qua, hắn tuyệt đối là sẽ không nhận lầm. Vương huynh lo ngại, vô sự. Cổ Phong cười nhạt, hắn nhìn ra Vương Thành Vân cũng không phải là hư tình giả ý. Vương Thành Vân mở miệng, Hắc Hổ trại tiêu diệt sự tình, ra ra căn bản là không có nói cho ta biết, sau đó liền nghe đồn ngươi chết ở Triệu Hắc Hổ trong tay, ta còn tưởng rằng đời này ngươi ta huynh đệ lại không ngày gặp lại, bây giờ ngươi trở về, thực sự là quá tốt. Một bên Lý Khải Đạt, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, giọng the thé nói, ngươi khả năng, hắn tại sao có thể là Ngân Diện, Ngân Diện sớm đã chết. Hỗn trướng, Lý Khải Đạt. Nếu không phải là xem ở ngươi biểu ca phân thượng, hôm nay ta tất nhiên miệng rộng hút chết ngươi một cái cẩu vật. Vương Thành Vân một tay lấy Lý Khải Đạt nhấc lên, tức giận một câu. Cổ Phong ở một bên không nói tiếng nào, lại là minh bạch, đây là Vương Thành Vân tại như chính mình cho thấy lập trường. Vương Thành Vân, đánh chó còn phải xem chủ nhân, nơi này là ta quận thủ phủ không phải ngươi vương gia, ngươi qua. Giờ phút này, một đạo mang theo cuồng ngạo chi khí thanh âm truyền đến. Mọi người nhìn thấy, đi ra một người. Chính là Lý Tiếu Phong. Vương Thành Vân nhìn thấy Lý Tiếu Phong, mỉm cười, tiện tay đem Lý Khải Đạt ném ra, cười nhạt, có đôi khi chó không hiểu chuyện, vẫn còn cần người hỗ trợ giáo dục. Lý Tiếu Phong ánh mắt băng lãnh, hắn biết rồi dĩ vãng Vương Thành Vân coi như không sợ mình, cũng tuyệt đối sẽ không cùng mình nói như vậy, đây hết thảy, rất hiển nhiên đều là bởi vì. Lý Tiếu Phong ánh mắt rơi vào Ngân Diện trên người, Ngân Diện ánh mắt nghênh đón, cái kia trong mắt một mảnh bình thản, mà cái kia bình thản dưới ánh mắt một đôi tròng mắt lại như cùng tinh không giống như thâm thúy. Cái này, Lý Tiếu Phong chấn động trong lòng, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác có dũng khí, cái này Ngân Diện nhìn mình ánh mắt, như là trưởng giả nhìn hài đồng đồng dạng. Hai người lần thứ nhất gặp, Lý Tiếu Phong chính mình cũng không có phát giác, khí thế của hắn, hoàn toàn hạ xuống. Biểu ca, người có thể phải làm chủ cho ta, người này tùy ý kéo xuống Triệu Hắc Hổ chân dung, còn đánh ta. Cút sang một bên, mất mặt xấu hổ đồ vật. Lý Tiếu Phong một cước đem Lý Khải Đạt đạp qua một bên, lập tức ánh mắt rơi vào Cổ Phong trong tay Triệu Hắc Hổ trên bức họa, cười lạnh mở miệng, Ngân Diện, coi như ngươi còn sống trở về, cũng không thể chứng minh là ngươi giết Triệu Hắc Hổ, ai biết ngươi có phải hay không. Cổ Phong không có mở miệng, đem phía sau một bao quần áo gỡ xuống, trực tiếp ném ra. Túi này phục lăn đến Lý Tiếu Phong trước mặt, trên bố trí đã trải qua tản ra, bên trong đúng là một khỏa mang theo huyết thủy đầu. Đầu lâu này chủ nhân chính là Triệu Hắc Hổ. Lý Tiếu Phong sắc mặt đại biến, theo bản năng nơi lui ra phía sau một bước. Tất cả mọi người tại chỗ, sắc mặt cùng nhau đại biến, nhìn về phía Cổ Phong cái kia trong mắt thần sắc đã chấn kinh tới cực điểm. Triệu Hắc Hổ là thực lực cỡ nào, đó là tụ khí cảnh thực lực nha, lúc đầu đám người coi là Ngân Diện truy kích Triệu Hắc Hổ sẽ bị giết chết, không nghĩ tới đúng là Triệu Hắc Hổ bị Ngân Diện giết, Ngân Diện thực lực đến như thế nào cấp độ. Lý Tiếu Phong hòa hoãn nửa ngày, sắc mặt đã trải qua 10 phần mất tự nhiên. Lúc này mới lên tiếng một câu, ha ha, tính ngươi vận khí tốt. Vận khí,

Cổ Phong không có mở miệng, vẻn vẹn có chút gật gật đầu. Bái kiến Đoàn gia chủ. Giờ khắc này, chỉ thấy đám người bên ngoài, hơn 10 người trước sau mở miệng, bọn hắn không chỉ là ôm quyền, mà là cúi người chào thật sâu một xá. Đám người xem xét, sắc mặt đại biến, những người này đều là một chút tiểu gia tộc gia chủ, những gia tộc này đều là phụ thuộc Đoàn gia, so với dĩ vãng chẳng những không có ít còn tăng nhiều. Lý Chấn Vũ xuất hiện, đám người mặc dù là chấn động, nhưng lại không ai như vậy trịnh trọng bái kiến. Mà Đoạn Hạo Thiên vừa ra, mọi người tại đây vậy mà như thế trịnh trọng bái kiến, lần này, đem Lý Chấn Vũ danh tiếng hoàn toàn che lại. Chư vị, không cần đa lễ. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt một câu, đa tạ Đoàn gia chủ, ngày đó ngắm trăng uống rượu, luận công hành thưởng về sau, những cái này tiểu gia tộc liền trung thực rất nhiều, mà những ngày qua đến, Đoàn gia cũng không có nhàn rỗi, một mực trong bóng tối hành động, bây giờ những cái này tiểu gia tộc xem như triệt quy thuận. Giờ khắc này, Cổ Phong mới nhìn hướng Lý Chấn Vũ, cười nhạt mở miệng, ta Đoàn gia bất quá 7 cái đánh cược mà thôi, làm sao lại đánh ngươi Lý Chấn Vũ mặt, lời này nghiêm trọng. Mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau biến hóa, tại Khô Sơn quận, bất kể là ai, cho dù là Chu Bích Lam cùng Vương Tư Thành tại Lý Chấn Vũ trước mặt cũng phải cung kính nơi kêu một tiếng quận trưởng, không nghĩ tới Đoạn Hạo Thiên hôm nay dám gọi thẳng tên. Một bồi 100, ta Lý Chấn Vũ nhi tử là thiên kiêu giữa bầu trời kiêu, há lại ngươi có thể nhục nhã. Lý Chấn Vũ lạnh giọng một câu, Cổ Phong lần nữa nhạt nói, nhục nhã, trong mắt ngươi, con của ngươi là thiên kiêu, mà ở lão phu trong mắt, con của ngươi chỉ là một bình thường người. Lão phu thiết hạ đánh cược, chỉ biểu đạt cái nhìn cá nhân, sao là nhục nhã lệnh lang. Đoàn gia chủ nói tới chính là, ta các loại trong mắt, cũng là ngân diện càng hơn một bậc. Một trận đánh cược mà thôi, đều có kiến giải, đúng là bình thường. Trong lúc nhất thời, đông đảo phụ thuộc Đoàn gia tiểu gia tộc người, cũng là nhao nhao mở miệng. Đúng vậy a, quận trưởng đại nhân, đây bất quá là một trận đánh cược mà thôi. Làm gì nghiêm túc như vậy? Chu Bích Lam cũng là mở miệng cười nói. Lời ấy không giả, bởi vì một trận đánh cược, như thế phát cáu khí thực sự không đáng. Vương Tư Thành cũng là mở miệng. Lý Chấn Vũ nổi giận, hận không thể lập tức một trưởng đem những người này đều trục chết. Nhưng hắn biết rồi, bây giờ mình nếu là thẹn quá hóa giận, vậy coi như thực sự bại. Tốt, Đoạn Hạo Thiên, người nghĩ chơi, bản quận thủ hôm nay liền cùng ngươi, ta ép 10 vạn lượng hoàng kim, con ta thắng, tiền đặt cược này, ngươi dám tiếp sao? Lý Chấn Vũ mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Đoạn Hạo Thiên. Đám người chấn động, 10 vạn lượng hoàng kim nha, một khi Lý Tiếu Phong thắng, chính là thu hoạch được ngàn vạn lượng hoàng kim, chỉ sợ Đoàn gia liền muốn táng ra bại sản. Mọi người vốn cho rằng Đoạn Hạo Thiên sẽ do dự, Cổ Phong lại là cười nhạt mở miệng, tốt, tiền đặt cược này, ta Đoàn gia đón lấy. Lập tức, Cổ Phong lần nữa lên xe ngựa, đồng thời nhìn về phía mở miệng, Triệu Nô, lão phu hôm nay có chút mệt mỏi, một hồi đem quận trưởng vàng kéo trở về. Là, lão gia, Triệu Nô gật đầu, lập tức, tại mọi người có chút kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong lên xe ngựa rời đi. Trực tiếp kéo vàng trở về, liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền đi, đây là đối với lần này đánh cược lớn đến mức nào lòng tin nha. Đoạn Hạo Thiên làm sao lại cho rằng ngân diện nhất định có thể thắng. Đoạn Hạo Thiên, Lý Chấn Vũ trong mắt lãnh mang lấp lóe, nhưng hắn biết mình bây giờ không thể tùy tiện hành động, lấy Chu Bích Lam cùng Vương Tư Thành biểu hiện đến xem, Đoạn Hạo Thiên thực lực chỉ sợ đã trải qua cũng giống như mình, thậm chí khả năng vượt qua mình một chút, chỉ có đột phá thời điểm, cùng một trận chiến mới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lúc đầu một trận giao đấu, chỉ là quan hệ Khô Sơn quận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân vị trí thuộc về. Mà bây giờ, diễn biến thành Đoàn gia cùng quận thủ phủ một lần đọ sức. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đặt cược, một chút không muốn gây chuyện, đều ở Chu gia cùng Vương gia đánh cược đặt cược, còn lại, bất kể là đứng ở quận thủ phủ một phương, hay là đứng ở Đoàn gia một phương, là đều đi Đoàn gia nơi đó đặt cược. Lần này giao đấu, còn chưa bắt đầu, chính là bị chuỗi này đánh cược tranh phong, đẩy lên cao trào. Lý Tiếu Phong đã không nhịn được, từ đám người phía dưới, dậm chân mà đến. Cái này mỗi một bước xuống dưới, Lý Tiếu Phong thân ảnh đều sẽ xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài, vẻn vẹn thập bước, Lý Tiếu Phong vượt qua 100 trượng khoảng cách, xuất hiện ở trên lôi đài. Đây là chỉ xích thiên nhai bộ, gần trong gang tấc, lại so thiên nhai, nghe đồn này bước tu luyện đại thành có thể một bước 100 trượng. 100 trượng thời điểm, cũng đã là xúc địa thành thốn. Không nghĩ tới Lý Tiếu Phong vậy mà đem cái này tu luyện thân pháp tới mức này, ngân diện mặc dù có quỷ dị thân pháp, bất quá cùng chỉ xích thiên nhai bộ so sánh, hẳn là kém một bậc. Nhìn thấy cảnh này, đám người nhao nhao kinh hô, Lý Tiếu Phong đứng ở trên lôi đài, dáng người thẳng tắp, tăng thêm tuấn lãng dung mạo, cùng khí chất cao quý, giờ khắc này, hắn chính là cái này lôi đài vương giả. Ánh mắt mọi người hội tụ, trong mắt rất nhiều người mang theo vẻ sùng bái. Lý Tiếu Phong rất hưởng thụ loại cảm giác này. Cũng tại lúc này, nơi xa một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Đến rất sớm mà, nghe đến lời này, mọi người tại đây trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, đám người hướng thẳng đến hai bên tán đi. Một tên trên mặt mặt nạ màu bạc thanh niên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Ngân Diện, lúc này không biết bao nhiêu người cùng nhau mở miệng, không còn có người đem ánh mắt rơi vào Lý Tiếu Phong trên người, giờ phút này toàn bộ rơi vào Cổ Phong trên người. Cổ Phong mới vừa xuất hiện, liền đem chỗ có quang mang toàn bộ cướp đi. Lý Tiếu Phong trong mắt sát ý lộ ra, hôm nay hắn muốn làm, không phải chiến thắng Ngân Diện, mà là phải giết Ngân Diện. Cổ Phong từng bước một hướng phía lôi đài đi đến, mặc dù không dùng thân pháp, nhưng khí chất kia thần vận, lại là cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Người này làm sao cảm giác có chút quen thuộc, Lý Trấn Vũ nhìn lấy Ngân Diện, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Ngân Diện thân hình dần dần cùng một người trọng điệp. Không có khả năng, rất nhanh, Lý Trấn Vũ lắc đầu, nghĩ trong đầu hoang đường ý nghĩ vung đi. Cổ Phong đi đến lôi đài bên cạnh, hai chân đạp, trực tiếp vọt lên, nhẹ nhàng nơi rơi vào trên lôi đài. Ngân Diện, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Lý Tiếu Phong nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt sát ý, không che giấu chút nào. Cổ Phong nhìn về phía Lý Tiếu Phong, lắc đầu, người võ đạo chi tâm bất định, có cừu hận có thể, nhưng che đậy mình tâm, tương lai võ đạo chỉ sợ có hạn. Nhìn lấy Cổ Phong cái này như lão bối đồng dạng giáo dục mình, Lý Tiếu Phong trong lòng giận quá, lạnh lùng hét lớn, Ngân Diện, hôm nay ta đưa ngươi dẫm ở dưới chân, nhìn ngươi còn mặt mũi nào mặt. Giết, không nói hai lời, Lý Tiếu Phong chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ, hai tay chấn động, gân xanh nhô lên, nắm tay hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Chỉ thấy cặp kia quyền, trên không trung không ngừng biến hóa quỹ tích, tốc độ nhanh chóng, nếu như sói đói chụp mồi. Nhân giai cực phẩm võ kỹ, Lang Nha Phác Hổ Quyền. Đám người chấn động, Lý Tiếu Phong vậy mà vừa lên đến liền thi triển mình mạnh nhất võ kỹ. Quá chậm, Cổ Phong mở miệng, Bắc Đấu Thất Tinh Bộ toàn lực vận chuyển, thân ảnh biến hóa phía dưới, căn bản không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là duỗi ra một tay nắm. Đương đương đương, mặc cho Lý Tiếu Phong ra quyền bao nhanh, Cổ Phong đều là một trường ngăn trở, tất cả đều là như vậy nước chảy mây trôi, cực kỳ dễ dàng. Bây giờ Cổ Phong tu vi hoán huyết cảnh tiểu viên mãn, chém giết thiết cốt cảnh đại viên mãn không nói chơi, Lý Tiếu Phong cái này điểm thủ đoạn, tại Cổ Phong trong mắt là thật sự không đáng chú ý. Mà giờ khắc này, bởi vì Cổ Phong tu hành kim cương la hán thân duyên cớ, Lý Tiếu Phong chỉ cảm giác mình giống như đánh vào nhân giai cực phẩm trên binh khí đồng dạng, trên nắm tay đau từng cơn truyền đến. Chỉ xích thiên nhai, chớp mắt 10 trượng, giết, Lý Tiếu Phong gầm lên giận dữ, thân pháp thi triển cực hạn, tốc độ nhanh chóng, vậy mà ẩn ẩn vượt qua Cổ Phong Bắc Đấu Thất Tinh Bộ. Lý Trấn Vũ nhìn thấy cảnh này trên mặt lộ vẻ cười, cái này thân pháp Lý Trấn Vũ tự mình chỉ điểm Lý Tiếu Phong, cái kia Cổ Phong thân pháp mặc dù không tầm thường, nhưng dù sao tu vi còn thấp, tại sao có thể có cái này các loại thân pháp nhanh. Cổ Phong mỉm cười, lúc này mới có chút ý tứ, Bắc Đấu Thất Tinh biến, bát tinh phân bát quái. Giờ khắc này, Cổ Phong chân dưới hành động, đột nhiên biến đổi, Bắc Đấu Thất Tinh đệ bát tinh biến ảo mà ra, như là chân đạp bát quái đồng dạng, Cổ Phong tốc độ lần nữa tấn mãnh tăng lên. Một chiêu này, đã không phải là Bắc Đấu Thất Tinh bộ bên trong, mà là Cổ Phong tự sáng tạo loại thứ 8 bộ pháp. Lý Tiếu Phong chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, lập tức, một tay nắm hung hăng đánh vào bộ ngực mình trên. Phốc, Lý Tiếu Phong máu tươi cuồng phún, rút lui mà đến. A, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, mình kim cương la hán thân thôi động thấu thân toái cốt trưởng 13 dưới lòng bàn tay, Lý Tiếu Phong xương cốt vậy mà không có vỡ, cái này vượt quá hắn dự liệu. Lại là trông thấy, Lý Tiếu Phong cái kia rách dưới trong quần áo, có tầng một màu vàng kim nội giáp. Kim ti giáp, vật này, tất cả mọi người nhìn thấy, bất quá tất cả mọi người không nói gì thêm, phòng ngự áo giáp, cũng là tự thân thủ đoạn một loại. Cũng không thể ngươi không có tiền chế tạo không được áo giáp, cũng không để cho người khác dùng áo giáp đi. Mà đám người càng khiếp sợ là, thân mang kim ti giáp Lý Tiếu Phong, lại bị Ngân Diện đánh cho phun máu trở ra, cái kia trưởng lực đến cỡ nào mạnh mẽ. Còn có Ngân Diện cái kia thân pháp, rõ ràng so trước kia còn kinh khủng hơn. Ngươi thân pháp, là Hoàng Giai, Lý Tiếu Phong góc miệng mang máu, cắn răng mở miệng. Hắn thân pháp, đi qua phụ thân chỉ điểm, đã trải qua 10 phần tiếp cận Hoàng Giai hạ phẩm. Tăng thêm mình tu vi thi triển, đối phương thân pháp nếu như không phải Hoàng Giai thân pháp, căn bản không có khả năng mạnh hơn mình. Hoàng Giai thân pháp, tất cả mọi người là sắc mặt cùng nhau biến đổi, Hoàng Giai thân pháp, cái kia đúng là Hoàng Giai thân pháp, mọi người trước kia còn là chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ Lý Tiếu Phong nói ra, đều là nhìn về phía Cổ Phong. Nhãn quang không sai, Cổ Phong nhạt nói, loại chuyện này, không cần một mực giấu giếm. Đồng thời, bây giờ Lý Tiếu Phong mạnh nhất võ kỹ bị phá, thân pháp cũng không bằng Ngân Diện,

đánh với ngươi một trận. Lời nói ở giữa, chỉ thấy một tên Lý gia võ giả tay cầm trường đao phi thân leo lên lôi đài, hướng phía Cổ Phong trực tiếp chém tới một đao. Cái này Lý Hiểu Hùng khí tức, đúng là đã trải qua sơ nhập kim tàng cảnh. Một cái kim tàng cảnh võ giả, lại vào lúc này đột nhiên trên lôi khiêu chiến một cái hoán huyết cảnh võ giả, đồng thời mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, trực tiếp động thủ. Đây quả thực quá vô sỉ, mọi người có thể tưởng tượng, nếu như không ai mở miệng, cái này kim tàng cảnh võ giả tuyệt không dám như thế. Nương, Chu gia tỉ muội đồng thời mở miệng, ta sẽ không để cho Ngân Diện xảy ra chuyện. Chu Bích Lam lúc này mở miệng, tổ phụ, bên này, Vương Thành Vân mở miệng, yên tâm, có gia gia tại. Vương Tư Thành cũng là mở miệng, bất kể là Chu Bích Lam hay là Vương Tư Thành, cũng không biết để Cổ Phong lúc này xảy ra chuyện, nếu là nhất định phải, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Nhân giai võ kỹ thượng phẩm, toàn phong đao pháp, Lý Hiểu Hùng biết rồi quận trưởng ý tứ, lần này nếu như có thể thừa cơ giết Ngân Diện mình tất nhiên là một cái công lớn, như thế hắn vừa lên đến liền thi triển mình mạnh nhất thủ đoạn. Đao ảnh trùng điệp, nếu như như gió lốc, xé rách không khí. Nhìn thấy chạm mặt tới tất sát nhất kích, Cổ Phong giơ ngón tay lên, hướng phía mãnh liệt nơi một chút, nhạt nói, cực xương. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm tới cực điểm huyết khí sụp đổ ra đến. Cái gì? Lý Trấn Vũ sắc mặt đại biến, cái này huyết tiên chỉ vẫn còn có đệ bát chỉ. Bành bành bành, một chỉ này, xé rách toàn bộ đao khí, trực tiếp điểm tại Lý Hiểu Hùng trên đao, cái kia cự lực trực tiếp chấn vỡ Lý Hiểu Hùng đao, dư lực đem Lý Hiểu Hùng chấn động đến bay ra lôi đài. Sơ nhập kim tàng cảnh, Thiên Hạo luyện thể bảng bài danh thứ 786 Lý Hiểu Hùng, bài. Bị một chiêu miểu sát, tất cả mọi người đều là không khỏi hít vào số ngụm khí lạnh, căn bản không dám tin tưởng trước mắt một màn này, là thật. Mặc dù biết Ngân Diện chém giết qua kim tàng cảnh cự lực kim cương, nhưng bây giờ làm tận mắt thấy một cái hoán huyết cảnh võ giả miểu sát kim tàng cảnh thời điểm, mọi người vẫn là bị rung động thật sâu. Mà cũng tại lúc này, lại là một đạo hét lớn từ dưới lôi đài truyền đến. Thiên Hạo luyện thể bảng bài danh 634 Đông Kim Vũ đánh với ngươi một trận. Chương 52, Đoàn gia thiếu chủ. Chỉ thấy dưới lôi đài, một người thả người mà lên. Cầm trong tay một cái đại chùy, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Cái này chùy, tại thiên không không ngừng đan sen, nhìn như một chùy, kỳ thực trong chớp nhoáng này oanh ra trọn vẹn 7 chùy. Nhân giai cực phẩm võ kỹ, Hạo Thiên Thất Liên chùy. Lại là một cái sơ nhập kim tàng cảnh võ giả, lại là trực tiếp xuất thủ đánh liền. Ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa, Ngân Diện đã trải qua liên chiến hai người, giờ khắc này, làm sao sẽ ngăn cản được sao? Cổ Phong trong mắt lạnh ý lấp lóe, nhìn về phía hướng cùng với chính mình đập tới đại chùy kia, cánh tay phải chấn động, khí huyết gào thét phía dưới, một chỉ điểm ra, lăng lôi. Huyết tiên đệ cửu chỉ, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Cổ Phong một chỉ này khiên động huyết vụ, bên trong như có kinh lôi gào thét đồng dạng. Oanh, một chỉ, trực tiếp đánh nát đại chùy kia, hung hăng điểm tại Đông Kim Vũ ngực, Đông Kim Vũ máu tươi phun ra bay ra lôi đài. Kim tàng cảnh, đây chính là kim tàng cảnh võ giả nha, một chỉ, đúng là lần nữa bị một chỉ miểu sát. Tất cả mọi người giờ phút này thần sắc đều là ngây dại ra. Hỗn trướng, Lý Trấn Vũ giờ phút này vừa sợ vừa giận, hắn kinh hãi là huyết tiên chỉ vẫn còn có đệ cửu chỉ tồn tại, kinh hãi là cái này Ngân Diện chiến lực thậm chí ngay cả kim tàng cảnh đều có thể thắng, mà giận thì là, hôm nay Lý ra mặt mũi cứ tiếp như thế đem không còn sót lại chút gì. Hắn trong mắt lóe lên ngoan sắc, đối với một bên một tên võ giả nhìn một chút. Người võ giả kia hiểu ý, trong mắt sát ý hiển hiện, trực tiếp xông lên lôi đài. Người nọ là Lý Khai Nguyên, Thiên Hạo luyện thể bảng bài danh thứ 591 tồn tại nha. Thực lực của hắn sớm đã đạt tới kim tàng cảnh tiểu viên mãn. Đơn giản quá vô sỉ, Ngân Diện đã trải qua liên chiến 3 trận, tại sao có thể là Lý Khai Nguyên đối thủ? Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô lên. Lần này, không các loại Lý Khai Nguyên mở miệng, Ngân Diện lại là dẫn đầu lạnh giọng mở miệng, hôm nay, ta đã mệt mỏi, ngươi nếu muốn chết, ta có thể thành toàn bộ ngươi. Đám người chấn kinh, Ngân Diện chẳng lẽ còn có bài chưa ra? Chết, lời này đưa trả lại cho ngươi. Giết, Lý Khai Nguyên trong tay cũng không binh khí, mà là ngưng tụ khí lực, huy quyền như mãnh hổ hạ sơn giống như, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Cái kia quyền ảnh trùng điệp, lít nha lít nhít, tại bên trên bầu trời ngưng tụ ra một mặt quyền màn. Nhân giai cực phẩm võ kỹ, Tàn Sinh Quyền, quyền pháp này vừa ra, tránh cũng không thể tránh, nếu là đối phương tu vi không bằng mình, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là Lý Khai Nguyên mạnh nhất thủ đoạn, phía dưới Chu Bích Lam cùng Vương Tư Thành ánh mắt đều là biến hóa, bọn hắn đã trải qua chuẩn bị tốt xuất thủ. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, tay kia chỉ, trong nháy mắt chấn động, một mảnh huyết khí trong nháy mắt bộc phát ra. Tiếp theo, Cổ Phong ngón tay, tại huyết vụ đầy trời bên trong không điểm đứt ra, lưu dưới từng đạo tàn ảnh. Đoạn Sơn, Dương Vân, Trúc Hỏa, Kiếp Phong, U Hàn, Hiểu Huyền, Tịch Vô, Cực Xương, Lang Lôi, Huyết Tiên Cửu Chỉ, Cổ Phong trước sau điểm ra, lần này, trên lôi đài trống rỗng không đều là bị huyết khí bao phủ, chín đạo chỉ kình phía dưới cái kia trong huyết vụ, mơ hồ có thể thấy được một mảnh cảnh vật. Bên trên bầu trời, cái này một mảnh huyết vụ, cùng Lý Khai Nguyên tàn sinh quyền biến thành một mặt quyền màn, nếu là đem thế giới này phân ra đồng dạng. Trong chớp nhoáng này, Cổ Phong nhìn lấy cái kia trong huyết vụ mơ hồ cảnh vật, cả người trong nháy mắt trong đầu oanh minh, tự nói mở miệng, đệ cửu chỉ, không được là cực hạn, cửu chỉ quy nhất, mới là cực hạn. Thiên phạt, giờ khắc này Cổ Phong lĩnh ngộ ra năm đó không có lĩnh ngộ ra huyết tiên thứ 10 chỉ, theo cái này thứ 10 chỉ điểm ra, toàn bộ hư không đều nếu là chấn động, một mảnh kia huyết vụ gào thét phía dưới, toàn bộ áp xúc, hóa thành một căn quấn quanh lấy 9 cái huyết long hư ảnh cự chỉ, trực tiếp điểm dưới. Cái này, Chu Bích Lam, Vương Tư Thành, cùng Lý Chấn Vũ ánh mắt, trong nháy mắt kịch biến. Linh khí biến hóa hình thái, đây là đệ nhị bộ võ giả mới có thể làm được, mà bây giờ Cổ Phong vậy mà lấy khí máu mô phỏng ra một màn này, đây là thiên tư bực nào. Võ kỹ này, chỉ sợ đã trải qua siêu việt hoàng giai thượng phẩm phạm trù, mà là hoàng giai cực phẩm. Bên trên bầu trời, quyền màn tồi khô lạp hủ giống như vỡ vụn ra. Không được, Lý Khai Nguyên kinh hô, nhưng hết thảy đều đã muộn. Một chỉ này hung hăng địa điểm tại cái trán, tiếp lấy tàn phá bừa bãi chỉ kình trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân hắn. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lý Khai Nguyên toàn bộ thân thể trong nháy mắt vỡ vụn. Bên trên bầu trời, huyết vụ tiêu tán, Lý Khai Nguyên thân ảnh đã trải qua không chỗ có thể tìm ra, chỉ có trên lôi đài, lưu lại một bãi huyết thủy. Cái này, đám người không khỏi nghĩ tới, vừa rồi ngân diện trong miệng câu kia ngươi nếu muốn chết, ta thành toàn ngươi, nguyên lai đây không phải khoe khoang khoác lác, hắn xác thực có cái này năng lực. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, một màn này, đơn giản quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Chu Bích Lam, Vương Tư Thành, thậm chí Lý Chấn Vũ, giờ phút này đều là sắc mặt đại biến. Một cái kim tàng cảnh tiểu viên mãn võ giả, lại bị một cái hoán huyết cảnh tiểu viên mãn võ giả, một chỉ đánh cho ngay cả cặn cũng không còn, biến thành một bãi huyết thủy, đây quả thực vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết. Cổ Phong sắc mặt trắng bệch, rút ra phía sau phá hư đao, hướng phía lôi đài mãnh liệt nơi chém một cái. Răng rác, lần này, trăm trượng vuông vắn lôi đài, bị Cổ Phong một đao bổ ra một cái dài chừng 10 trượng khe rãnh. Đám người sắc mặt kịch biến, nhìn chằm chằm phá hư đao, đao này chỉ sợ là hoàng giai binh khí, trước đó ngân diện có thể một mực không có xuất đao, nếu như hắn xuất đao, lại sẽ mạnh đến loại tình trạng nào. Còn có ai, Cổ Phong lạnh giọng một câu, ánh mắt quét về phía Lý gia phía bên kia. Thanh âm này, nếu như huyền lôi giống như nổ vang tại tất cả mọi người trong tai. Lý gia bên này, nguyên một đám kim tàng cảnh võ giả sắc mặt trắng bệch, cho dù Cổ Phong phát hiện tại tiêu hao rất nhiều, thoạt nhìn là nỏ mạnh hết đà. Nhưng bọn hắn như cũng không dám lên trước một bước. Mặt đất kia trên một bãi huyết thủy, cùng cái kia dài chừng 10 trượng khe rãnh, đều là khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Một đám phế vật, Lý Chấn Vũ tức giận một câu. Hôm nay Lý Chấn Vũ đã trải qua đánh bạc mặt mũi, để kim tàng cảnh võ giả đi đối với Cổ Phong xuất thủ, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Vì cái gì, một mực khô sơn quận đệ nhất thiên kiêu đều là ta, vì cái gì ngươi phải xuất hiện, ngươi đoạt Diệu Vũ, cướp đi mọi người sùng kính. Cướp đi tất cả nguyên vốn thuộc về ta Lý Tiếu Phong vinh dự, ngươi cướp đi ta tất cả, vì cái gì, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Lý Tiếu Phong mặt mũi dữ tợn bưng bít lấy đổ máu ngực, hướng về phía Cổ Phong khàn giọng giống to. Cổ Phong nhìn về phía Lý Tiếu Phong, đạm nhiên mở miệng, buông xuống, liền buông xuống, nếu không bỏ xuống được, đem vĩnh viễn khốn bên trong, ngươi có thể hiểu. Buông xuống, Lý Tiếu Phong chỉ cảm giác mình giống như minh ngộ cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không được rõ ràng như vậy. Trên khán đài, Lý Chấn Vũ sắc mặt phức tạp, những đạo lý này, hắn một mực mơ hồ hướng con trai mình kể lại, nhưng Lý Tiếu Phong nhưng lại chưa bao giờ chân chính nghe vào qua. Người có võ đạo chi tâm, không nên chết hiểu ở đây, cũng được, người không cách nào buông xuống, hôm nay ta liền giúp người buông xuống. Cổ Phong nhìn lấy Lý Tiếu Phong, mở miệng lần nữa, lập tức một cước hung hăng đạp về Lý Tiếu Phong đùi phải. Rắc, nha, chỉ nghe một đạo xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, Lý Tiếu Phong khàn giọng gào lên. Phong Nhi, Lý Chấn Vũ gặp tình hình, hét lớn, rất đến đã không nhịn được muốn xuất thủ. Quận trưởng đại nhân, hôm nay đây là võ đạo lôi đài, hơn nữa còn là lệnh công tử lập xuống, cho dù ngân diện giờ phút này giết lệnh công tử, cũng căn bản chưa từng có sai, bây giờ chỉ là đoạn một cái chân. Vương Tư Thành mở miệng, đạo lý kia, nếu là ngươi mà nói, có lẽ Tiếu Phong đời này đều sẽ không hiểu, mà bây giờ, hắn ở nơi này đau nhức phía dưới, sẽ rõ ngộ. Chu Bích Lam cũng là mở miệng nói ra. Lý Trấn Vũ trầm mặc, cuối cùng không có mở miệng. Hắn biết rồi, hôm nay Ngân Diện đã trải qua 10 phần lưu lại hơn, mình trong bóng tối chỉ thị kim tàng cảnh võ giả trên lôi đánh với hắn một trận, hắn không có khả năng nhìn không ra, nhưng mà lại không có giết con trai mình. Lý Tiếu Phong nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy phức tạp, giờ phút này trên người kịch liệt đau nhức, để hắn trong lòng có chút minh ngộ. Bỏ qua nhất cước, đổi lấy mình một cái tương lai, người kiếm lời. Cổ Phong nhạt nói, lập tức quay người kéo lấy mỏi mệt thân thể, đi xuống lôi đài. Đám người lập tức tự hành nhanh chóng phân tán đến hai bên, cho Cổ Phong nhường ra một cái rộng rãi đường, trong mắt mọi người nhìn về phía Cổ Phong, mang theo ý kính nể. Từ hôm nay, Ngân Diện một tên, tại trong thế hệ trẻ, lại không người ra hai bên. Thiên Hạo luyện thể bảng, hắn đã trải qua bài danh 591. Triệu Nô nhìn về phía sắc mặt khó coi Lý Trấn Vũ, mở miệng cười nói, quận trưởng đại nhân, lần đánh cuộc này, người thế nhưng là thua. Đám người một mực đắm chìm trong giao đấu bên trong, giờ phút này mới nhớ đánh cược sự tình, Lý Trấn Vũ thế nhưng là ép 10 vạn lượng hoàng kim tại con trai mình trên người, bây giờ toàn bộ thua. Lý Trấn Vũ xoa xoa tay trên ngón tay nạp giới, lúc này một mảnh hào quang chiếu xạ mà ra, tiếp lấy trên mặt đất chính là thêm ra từng dương hoàng kim. Vậy lão hủ liền thay thế gia chủ đa tạ quận trưởng đại nhân. Triệu Nô mở miệng, vung tay lên, cái kia đoàn gia võ giả, nguyên một đám mang trên mặt vui mừng tiến lên chuyển vàng, mà phía sau đoàn gia sớm đã chuẩn bị tốt số cỗ xe ngựa, vận chuyển những cái này vàng xoa xoa có thừa. Mọi người nhìn người đoàn gia như thế nhanh nhẹn như là diễn thử qua không biết bao nhiêu lần đồng dạng, trong lòng không khỏi cảm thán, Đoạn Hạo Thiên trước đó cái kia chuyển vàng lời nói, giờ phút này thật sự ứng nghiệm. Hừ, một trận đánh cược lại tính được cái gì, nhân tài đứt gãy, Đoạn Hạo Thiên che chở không được ngươi đoàn gia vĩnh cửu. Lý Trấn Vũ gặp tình hình, lúc này lạnh giọng mở miệng. Đám người một thời gian cũng là nhao nhao cảm thán, xác thực như thế, quận thủ phủ có Lý Tiếu Phong, Vương gia có Vương Tư Thành, Chu gia có Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ, mà đoàn gia, Đoạn Nghĩ Thuần mặc dù tư chất tính toán không sai, nhưng cùng thiên kiêu so sánh, kém xa tít tắp. Tiếp tục như vậy, tương lai đoàn gia, tất nhiên không S1Q có chân chính có thể cầm lái người. Thế hệ tuổi trẻ nhân tài điêu linh, đoàn gia tương lai, tất nhiên muốn diệt vong. Nghe chúng nhân lời nói, đoàn gia võ giả nguyên một đám sắc mặt ảm đạm, nhưng Triệu Nô trên mặt lại là mang theo mỉm cười. Lý Trấn Vũ ẩn ẩn phát giác có chỗ nào không đúng, tiếp theo, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, sẽ không. Chỉ thấy Ngân Diện đi Triệu Nô trước mặt, nhạt nói, Triệu Lão, chúng ta trở về đi thôi. Triệu Lão, chúng ta trở về đi thôi. Giọng điệu này, chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, võ đạo trên đường, vô số võ giả, sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Cần tuân thiếu chủ chi mệnh, Triệu Nô mở miệng, lập tức Cổ Phong gật gật đầu, tại vạn chúng chú mục phía dưới, tiến xe ngựa. Tại tất cả mọi người, cơ hồ ngốc trệ trong ánh mắt, đoàn gia đám người dần dần đi xa. Cái này, thiếu chủ, Triệu Nô gọi Ngân Diện thiếu chủ, nói như vậy, Ngân Diện là người đoàn gia. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ trong đầu cùng nhau oanh minh, mọi người vẫn cho rằng đoàn gia không có thiên kiêu, không nghĩ tới cái này toàn bộ Khô Sơn quận mạnh nhất thiên kiêu Ngân Diện, lại chính là đoàn gia thiếu chủ. Chu Bích Lam, Vương Tư Thành ánh mắt đại biến. Bọn hắn một mực tại suy đoán cái kia Ngân Diện phía sau thần bí khó lường cao nhân đến lúc đó ai, không nghĩ tới, lại chính là Đoạn Hạo Thiên. Lý Trấn Vũ chỉ cảm giác mình mặt nóng bỏng đau. Mình vừa mới nói xong đoàn gia thiên kiêu, giờ phút này liền bị sinh sinh đánh mặt. Đoạn Hạo Thiên, chương 53, cái quỷ này. Đoàn gia nội viện ốc xá trước đó. Thiếu chủ, lão gia trước khi chia tay điểm danh muốn ngươi một người tiến vào, lão hủ sẽ không tiến. Triệu Nô một mặt cung kính nơi đối với Cổ Phong mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu, lập tức đi vào phòng, đóng cửa lại, Cổ Phong lập tức đem trên mặt mặt nạ màu bạc gỡ xuống thu hồi, đồng thời từ dưới ba chung lấy ra mấy căn ngân châm, dung mạo khôi phục. Lập tức, Cổ Phong thanh âm lần nữa biến hóa thành Đoạn Hạo Thiên thanh âm, Ngân Diện, người sự tình vi sư đều nghe nói, người rất không tệ. Sư tôn, đệ tử có thành tựu này, đều là ngài công lao. Tiếp lấy Cổ Phong lại biến hóa Ngân Diện thanh âm trả lời. Người tiểu tử này, liền biết nói chuyện. Vi sư vì ngươi chuẩn bị vũ kỹ mới, ngươi đi tu hành đi. Đa tạ sư tôn, Cổ Phong mình hát một trận song hoàng, tiếp lấy ngồi ở trên giường, mở miệng nhạt nói Triệu Nô. Lão gia, Triệu Nô lập tức đi tới, ánh mắt bốn phía quét một vòng. Không cần tìm, Ngân Diện tiểu tử kia đã trải qua tu hành đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Triệu Nô giật mình, cái này lão gia trong phòng có lối đi bí mật hắn sớm đã đoán được, bằng không trước đó lão gia sẽ không thần bí biến mất. Bất quá Triệu Nô biết những chuyện này không phải mình hẳn là hỏi, hắn mở miệng cười nói, lão gia, lần này thực sự là đại khoái nhân tâm,

Chu Hữu Thanh hai tay bị phế sạch, Văn Nhân Hoành bị phế sạch bả vai. Lúc đầu mang theo cuồng ngạo chi khí mà đến hai quận tuổi trẻ võ giả, giờ khắc này toàn bộ cúi đầu, chỉ cảm thấy khuất nhục tới cực điểm. Lan, Cổ Phong Nhất tự mở miệng, lúc này Chu Hữu Thanh cùng Văn Nhân Hoành mang theo bên người đám người nhanh chóng rời đi. Nơi xa, Chu Hữu Thanh quay đầu nhìn Đoàn Gia Phương hướng liếc mắt, trong mắt lóe lên rất cay chi sắc, nhìn về phía một bên Văn Nhân Hoành nói, Văn Nhân Huynh, cái này vô cùng nhục nhã, người có thể nhịn được sao? Hừ, Tây Môn Linh cái kia cỏ đầu tường, chúng ta không cần để ý tới, khoảng cách Hàn Cốc săn bắn còn có 7 ngày, cái này mặt trời ta các loại đem tổn thương nuôi tốt, Hàn Cốc săn bắn cũng không phải thế hệ tuổi trẻ võ giả tranh phong, ta gió mát thương sông hai quận kim tàng cảnh võ giả đông đảo, đến lúc đó tất nhiên có thể tại săn bắn thời điểm chém giết cái này ngân diện. Văn Nhân Hoành trong mắt tràn đầy sát ý, mở miệng nói ra. Văn Nhân Huynh ý kiến hay, Hàn Cốc săn bắn thời điểm, chính là cái này ngân diện táng thân ngày. Chu Hữu Thanh gật gật đầu, lập tức hai người mang theo đám người rời đi, Đoàn ra trước cửa, đám người như cũ không có tán đi, ngược lại toàn bộ nhìn về phía Cổ Phong. Chư vị, tán đi, Cổ Phong mở miệng, đám người lại như cũ không người rời đi, ngân diện công tử, xin nhận Vương Thành Vân một xá. Vương Thành Vân mở miệng, lúc này hướng về phía Cổ Phong chính là một xá. Ngân diện công tử, xin nhận ta một xá. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, cùng nhau hướng phía Cổ Phong một xá. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, nếu muốn không người lấn, còn cần tự thân mạnh lên, ta các loại đều là Khô Sơn quận võ giả, việc này ngân diện chuyện bổn phận. Trong lòng mọi người cảm động đều là gật đầu, hôm nay, nếu không có ngân diện, cái này khuất nhục, sẽ vĩnh viễn chôn giấu trong lòng bọn họ, mà bởi vì ngân diện, hôm nay bọn hắn khuất nhục không còn, Thanh Phong quận Thương Hà quận võ giả, đều chiếm được phải có trừng phạt. Tán đi, Cổ Phong mở miệng, đám người nhao nhao tán đi. Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, các nàng rời đi thời điểm nhìn Cổ Phong ánh mắt đã cùng trước kia có biến hóa, cái kia mắt mang theo vài phần ảm đạm, bởi vì các nàng biết rồi, nam nhân này có lẽ đã trải qua cách mình càng ngày càng xa. Lý Tiếu Phong giờ khắc này, còn quỳ tại cửa ra vào, hắn nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ân công, để cho ta đi theo ngươi, ta cam nguyện vĩnh thế làm nô. Ta ngân diện, đời này sẽ không lại thu nô bộc. Cổ Phong mở miệng. Nói đến đây trong lòng không khỏi nghĩ tới năm đó Cổ Hàn. Nhìn lấy Cổ Phong thần sắc, Lý Tiếu Phong trầm mặc, hắn biết rồi, mình không cách nào hai bên người nam nhân trước mắt này tư tưởng. Người ta tuổi tác tương tự, ngươi nếu là nghĩ, có thể gọi ta một tiếng đại ca. Cổ Phong mở miệng, Lý Tiếu Phong hôm nay làm ra đã đầy đủ, vì chính mình thanh danh không tiếc cùng Chu Hữu Thanh liều đánh một trận tử chiến, mặc dù không nghĩ thu nô bộc, nhưng cho Lý Tiếu Phong một cái võ đạo phương hướng cũng không làm khó. Đại ca, Lý Tiếu Phong kích động đến trong mắt chảy xuống nước mắt. Quỳ dòng dã 15 ngày, mặc dù không có trở thành nô bộc, nhưng lại trở thành Cổ Phong tiểu đệ, cái này có thể so sánh nô bộc quan hệ thêm gần. Ngươi cũng không cần đi theo ta, ngươi võ đạo, tự có chính ngươi phương hướng, đi theo người khác, ngươi sẽ chỉ đi đến người khác võ đạo, cái kia cũng không thích hợp ngươi. Cổ Phong mở miệng lần nữa, nhìn lấy Lý Tiếu Phong lại là nhạt nói, đứng lên đi. Là, đại ca, Lý Tiếu Phong kích động đến gật gật đầu, lập tức đứng dậy. Cổ Phong không khỏi cảm thán, nhớ tới năm đó mình mặc kệ đi nơi nào, sau lưng đều đi theo một đám tiểu đệ tràng cảnh, dạng này cái này đến cái khác tiểu đệ, Cổ Phong không biết thu nhiều ít, từng cái đều là thiếu niên thiên kiêu, bên trong có người thậm chí đều đã thành một châu thánh hoàng, không biết thời điểm gặp lại, phải chăng đối phương sẽ còn nhận mình. Đại ca, ngươi làm sao? Lý Tiếu Phong không khỏi mở miệng, Cổ Phong mở miệng lần nữa, không có gì, ngươi trở về đi, huyết tiên đệ lục chỉ ngươi còn chưa thuần thục, trở về lại thêm lấy minh ngộ. Là, đại ca, Lý Tiếu Phong quay người, khập khiễng nơi hướng về phương xa đi đến, hắn mang trên mặt tiếu dung, đó là nhân sinh tìm tới phương hướng tiếu dung. Tây Môn Linh ở một bên nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, ngân diện đến lúc đó một cái như thế nào người, có thể làm cho cuồng ngạo như vậy cá tính người cam nguyện làm nô, thậm chí từ bỏ một cái chân. Ngân diện đại ca, giờ phút này Tây Môn Văn nhìn về phía Cổ Phong, không cần nhiều lời, sau 7 ngày Hàn Cốc săn bắn, hai chúng ta quận cũng là cạnh tranh đối thủ. Giờ phút này các ngươi không tiện nhập ta Đoàn ra. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong quay người mà đến. Tây Môn Văn trầm mặc không nói, hắn biết rồi, ngân diện cái này tất nhiên là tại sinh đại ca của mình khí. Tây Môn Linh mở miệng nhạt nói, ngân huynh, ta Tây Môn gia thiếu ngươi người Đoàn gia tình. Tây Môn Linh trong lòng ghi nhớ, nếu có điều cần, trực tiếp mở miệng. Cho dù báo ân, ta cũng không được hy vọng báo ân người, là ngươi Tây Môn Linh. Cổ Phong cũng không quay đầu lại, lời nói truyền đến. Người này thật sự đủ cẩn thận, Tây Môn Linh nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, trong lòng không khỏi ám nói. Mà giờ khắc này, cái kia cổ phong thanh âm lại là truyền đến. Lại xin khuyên một câu, siết thật chặt, sẽ khí huyết không thông, ngày sau kinh mạch tắc, đối với tu hành vô ích, tự giải quyết cho tốt. Nghe đến lời này, Tây Môn Linh mặt hiện lên vẻ nổi giận, nắm chặt nắm đấm. Đại ca, đều tại ngươi, lúc đầu tốt tốt, Tây Môn Văn lúc này có chút không vui, tiểu tử ngươi, cũng không biết là đại ca ngươi cùng ngươi thân, hay là cùng cái kia ngân diện thân, đi. Đại ca, chúng ta đi nơi đó, đi khách sạn chờ đợi trong nhà tộc nhân đến. Cổ Phong trở lại ốc xá bên trong, lúc này trong miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Cái này Tây Môn Linh chiến lực, chỉ sợ đã trải qua có thể cùng đồng dạng kim tàng cảnh đại viên mãn một trận chiến. Vừa rồi Cổ Phong nhìn như vết thương nhẹ, kỳ thực trọng thương. Tây Môn Linh cái kia tỷ huyết thông thần bộ, là liên thông ngũ tạng chi tỷ thi triển công pháp, Cổ Phong huyết tiên 10 ngón, nhưng lại không động dùng ngũ tạng thi triển. Mặc dù đơn thuần uy lực mà nói, Cổ Phong huyết tiên 10 ngón càng mạnh một chút. Nhưng dù sao Cổ Phong vừa mới thay máu đại viên mãn, tu vi cùng Tây Môn Linh chênh lệch quá nhiều. Lần này, thực là Cổ Phong rơi xuống hạ phong, nhưng Cổ Phong áp chế một cách cưỡng ép mình thương thế, tại lúc ấy ngoại nhân thoạt nhìn hắn và Tây Môn Linh không phân sản sản nhau. Hoán huyết cảnh, ta có huyết tiên cửu chỉ đã đầy đủ. Chỉ có đến thiết cốt cảnh thời điểm, lại tinh tu một loại võ kỹ. Nếu đạt thiết cốt cảnh, tu luyện dấu bé tím xương ngày huyền công dấu lớn hôm nay ta tất nhiên có thể hoàn toàn trấn áp Tây Môn Linh. Bất quá đến thiết cốt cảnh, tu hành liền so dĩ vãng khổ sở quá nhiều, còn muốn nhanh như vậy đột phá, lại là không thể nào. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, mình mặc dù bởi vì phục dụng vô số thảo dược đan dược, tự thân thiên phú dị bẩm, nhưng không có khả năng tu hành cái gì đều một lần là xong, đạt tới thiết cốt cảnh, mỗi tăng lên một cái cảnh, đều phải hao phí một chút thời gian. Bất quá cái này cũng đều là tương đối mà nói, ta thức tỉnh về sau, vừa mới tu hành 3 tháng, thì đến được hoán huyết cảnh đại viên mãn. Mà bọn hắn tu đến kim tàng cảnh, đều là từ ấu ngâm tắm thuốc, tu hành 20 mấy năm, ta tốc độ như vậy, đã đầy đủ không thể tưởng tượng. Cho dù đạt tới thiết cốt cảnh tu hành tốc độ trở nên chậm, trong 3 năm, ta cũng tất nhiên có thể đạt tới kim tàng cảnh. Cổ Phong hô dài khẩu khí, là mình ép mình thật chặt, người bình thường có như vậy thu hoạch đã trải qua không biết muốn hưng phấn tới trình độ nào, nhưng Cổ Phong bởi vì Cổ Vô Nhai cùng Cổ Nhu Nhi quan hệ, mặc kệ tu hành tốc độ bao nhanh, đều là cảm thấy chưa đủ. Chủ nhân, người đều bị thương, người làm sao không cho không không giúp ngươi, không không đều nín chết. Không không từ Cổ Phong trong cửa tay áo chui ra ngoài, mở miệng nói ra. Cổ Phong nhìn về phía không không, không khỏi cười nhạt, không không, ngươi là ta vũ khí bí mật, không đến thời khắc mấu chốt, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện nhường ngươi xuất thủ. Hôm nay không không không có xuất thủ, bằng không lời nói, Cổ Phong lại thi triển một chút cấm kỵ thủ đoạn, nghĩ thắng Tây Môn Linh cũng không phải một chút khả năng đều không có. Chủ nhân kia, lúc nào là thời khắc mấu chốt nha? Không không lập tức hỏi, có thể giết người thời điểm, Cổ Phong mở miệng, không không hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại lộ, cho nên, chỉ có thể chém giết đối phương thời điểm, hắn mới có thể để không không xuất thủ, người chết vĩnh viễn là an toàn nhất. Chủ nhân ngươi chừng nào thì giết người nha? Không không mở miệng lần nữa. Sau 7 ngày, ngươi liền có cơ hội. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn biết rồi, Chu Hữu Thanh cùng Văn Nhân Hoành tại săn bắn bên trong, tất nhiên là muốn ra tay với mình. Mà khi đó chính là chém giết hai người cơ hội. Hôm nay Cổ Phong không tiện xuất thủ, là bởi vì chém giết hai người, nhất định sẽ gây nên 3 quận đại chiến, Khô Sơn quận bây giờ thực lực, căn bản không có lực đánh một trận. Mà tiến vào Hàn Cốc không giống nhau, chỉ cần không được bị người phát hiện, hai người này chết, bọn hắn coi như đoán được là Cổ Phong làm, nhưng cũng không đủ chứng cứ, cũng không thể bởi vì một trận suy đoán mà mở ra đại chiến. Đây chính là cơ hội, không nghĩ nhiều nữa, cái này 15 ngày. Cổ Phong rốt cục đem đột phá tu vi đến thay máu đại viên mãn, bây giờ còn có 7 ngày chính là Hàn Cốc săn bắn, cái này 7 ngày liền dùng để dưỡng thương cùng củng cố tu vi, đồng thời vì lần này săn bắn, Cổ Phong cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Rất nhanh, Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận hai quận thế hệ tuổi trẻ võ giả tại đoàn gia trước cửa bị Ngân Diện cường thế nghiền ép sự tình, chính là truyền khắp Khô Sơn quận. Ngân Diện danh tiếng, coi như con nít 3 tuổi, bây giờ đều đã biết. Mà một đêm này, quận trưởng Lý Trấn Vũ tụ tập 3 đại gia tộc cùng vô số tiểu gia tộc, thương thảo Hàn Cốc săn bắn đối sách. Gió mát thương sông hai quận, quỷ dị không có truyền đến bất kỳ động tĩnh nào. Tất cả mọi người biết rồi, có lẽ đây là trước bão táp đêm bình tĩnh. Chương 59, Thiên Hạo sứ giả. Trong nháy mắt, đã là sau 7 ngày, Hàn Cốc bên ngoài, 4 quận võ giả đã trải qua toàn bộ hội tụ, mỗi một quận võ giả đều là từ thành một đội ngũ. Thanh Phong quận nơi này, Chu Hữu Thanh đứng ở phía trước, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Khô Sơn quận nơi này, ánh mắt rơi vào một tên trên mặt mặt nạ màu bạc thanh niên trên người,